đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 745, con đường của chính mình, 1. Nghe nói trong buổi biểu tình du hành ngày hôm qua đã có 2 gã cảnh sát bị xô sát đến chết. Chuyện đó cùng với chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Nghe nói tòa đại lâu của tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô hôm qua đã bị đốt thành một đống phế tích đen ngòm. Nguyên nhân bởi vì có một gã công nhân in ấn đã hút thuốc trong phân xưởng ngầm dưới lòng đất. Chuyện đó cùng với chúng ta vẫn như cũ không có bất cứ quan hệ nào cả. Gã quan viên cao cấp lẩm bẩm, bàn tay phải không ngừng chơi đùa với cái huy chương nhỏ trong lòng bàn tay của mình, phi thường bất lịch sử không ngừng cự tuyệt ý đồ muốn bắt chuyện của Bối Đức Mạn. Tuy rằng cái gã thiên tài kỹ thuật, cựu nhân viên của Cục Hiến Trương Liên bang này, ở bên trong chi biệt đội hành động đóng vai trò một nhân vật phi thường quan trọng. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến cái gã thiên tài chiến đấu kia đang ở một nơi nào đó trong hệ thống đường cống ngầm, lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Gã quan viên liền nhịn không được đối với những gã đồng dạng được gọi là thiên tài này sinh ra một sự phản cảm vô cùng lớn. Cái đồ án trên cái huy chương nhỏ trên tay của hắn chính là một cặp mắt tí hí đang khẽ nheo lại. Cái chi biệt đội hành động thuộc loại nhỏ do bên phía chính phủ đặc biệt thành lập này đang dần dần trở nên hoàn thiện cơ cấu chính thức của mình, đã có những trang bị cùng với đồng phục chuyên môn. Mà sự hợp tác làm việc giữa các thành viên trong biệt đội cũng càng ngày càng thuần thục hơn, công việc tiến hành càng ngày càng lưu loát, thông suốt hơn. Khoảng cách giữa bọn họ cùng với mục tiêu cuối cùng cũng càng ngày càng gần hơn một chút. Nhưng mà điều khiến cho tất cả các thành viên của biệt đội cặp mắt tí hí này cảm thấy có chút ủ rũ chán nản chính là rõ ràng bọn họ đã tiếp cận gần như sát đến bên cạnh mục tiêu rồi, ngày hôm trước thậm chí còn có thể một phen dụ được đối phương rời khỏi hệ thống đường cống ngầm. Vây chết hắn vào bên trong một con hẻm cụt không đường thoát thân, kết quả cuối cùng lại vẫn như cũ để cho đối phương thành công lợi dụng sơ hở trốn thoát. Tựa hồ như cái mục tiêu kia nhìn qua như là ở gần ngay trước mắt mình, trên thực tế bản thể lại không biết đang ẩn giấu ở nơi nào trong phiến thành thị rộng lớn này vậy. Không cần phải cúi đầu ủ rũ như thế, cũng không cần phải cảm thấy quá khẩn trương. Bối Đức Mạn thản nhiên hút thuốc lá, nhìn một vòng đám đồng sự đang chán trường ngồi trong phòng, nở một nụ cười cực kỳ khoa trương, phất phất tay, nói, cái khu vực độc lập này đã trải qua sự bố trí chuyên môn của tôi rồi, hơn nữa cái này cũng là một trong những cửa sau mà tôi đắc ý nhất. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang căn bản không biết được chúng ta đang làm cái gì ở trong này, như vậy thì cái vị thượng tá Hứa Nhạc kia tự nhiên cũng không biết được. Vị quan viên cao cấp kia rõ ràng là không thèm để ý đến những lời nói của hắn. Ông ta phất phất tay triệu tập tất cả các thành viên của biệt đội cặp mắt tí hí lại vây quanh trước bàn ngay trước mặt cái màn hình lớn trên tường. Ngón tay rất nhanh gõ gõ vào trong tấm bản đồ điện tử, trầm giọng nói, dựa theo những kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Bên phía phòng nghiên cứu chiến lược Cục Điều tra Liên bang đã đưa ra cho chúng ta một vài sự đề nghị mới. Là cái đề nghị gì? Một câu hỏi với ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh vang lên. Các thành viên của chi biệt đội cặp mắt tí hí ở bên trong tràng kiến trúc này, ai nấy cũng đều đến từ các cơ cấu vô cùng cường lực bên trong chính phủ liên bang. Tựa hồ ai nấy cũng đều có cùng một loại tính chất vô cùng đặc biệt, một loại cảm giác lạnh lùng thiếu cảm xúc độc hữu của các nhân viên kỹ thuật bình thường. Vị giáo sư tâm lý học kia tiếp nhận chủ đề nói chuyện từ phía vị quan viên cao cấp, đưa tay chỉ vào một tấm ảnh vừa mới xuất hiện trên màn hình lớn. Đây là những hình ảnh dữ liệu lưu trữ sau khi tiến hành điều tra mấy năm trước của Cục Điều tra Liên bang. Là hình ảnh do hệ thống vệ tinh quân dụng siêu nét quay chụp được. Hình ảnh quay chụp chính là những dấu vết lưu lại ở trên quảng trường hiến trương năm đó. Ngay sau khi thượng tá Hứa Nhạc ngồi hút thuốc trên quảng trường, ngẫm nghĩ tự hỏi cẩn thận trước khi hạ quyết tâm chạy đi ám sát nghị viên Mạch Đức Lâm. Dựa theo những hình ảnh sắp xếp đầu các mẫu thuốc lá sau khi hút xong lưu lại trên bãi tuyết, có thể xác định được một chuyện, anh ta là một người phi thường tuân thủ trật tự. Bối Đức Mạn tiếp tục thể hiện sự chua ngoa, diễu cợt của chính mình. Hắn liếc nhìn một chút những hình ảnh các mẫu thuốc lá sau khi hút xong, đang xếp thành hình dạng một đóa hoa mai nằm chơi vơi bên trên phiến tuyết trắng kia. Trào phúng nói, có lẽ một màn này có thể chứng minh được rằng bị anh hùng chiến đấu liên bang của chúng ta về mặt bản chất là một gã thanh niên văn nghệ à. Vị giáo sư tâm lý học cũng sớm giống như tất cả những đồng sự khác của mình vậy. Sớm đã học được kinh nghiệm một phen tự động loại bỏ những câu nói chen ngang của gã thiên tài kỹ thuật trẻ tuổi chanh chua này. Tiếp, Tục bình thản nói, căn cứ vào các thông tin điều tra từ những người thân của anh ta, có thể biết được thượng tá Hứa Nhạc sau khi hút thuốc xong thường có một cái thói quen nhỏ. Đó chính là nhất định sẽ vô cùng cẩn thận đem tàn thuốc dập tắt hoàn toàn, xác nhận không còn bất cứ một tia đốm lửa nào nữa thì mới chịu dừng tay. Hơn nữa, ngoại trừ những lúc trên chiến trường, cùng với lần trước trong khoảng thời gian đấu tranh tâm lý khi quyết định ám sát nghị viên Mạch Đức Lâm ra, anh ta luôn luôn một phen đem đầu mẫu thuốc lá còn lại ném vào trong thùng rác không thể tái chế. Thanh âm của Bối Đức Mạn cực kỳ bén nhọn vang lên, cái này có khả năng thuyết minh được cái gì đây? Hắn ta là một người cực kỳ tuân thủ trật tự, hơn nữa lại còn đặc biệt cẩn thận, sạch sẽ sao? Dùng cái đầu óc như heo của chính bản thân các người mà nghĩ lại một chút đi. Một gã tổng thống liên bang đã từng chạy đi ám sát nghị viên, chạy sang đế quốc quậy phá một trận, có chiến công phi thường hiển hách. Cùng với toàn thể liên bang đối kháng, tràn ngập kích thích tố sinh dục nam tính như thế, lại là loại người mà các người đang cho rằng như vậy hay sao? Trong quá khứ tôi mãi vẫn luôn cho rằng anh là một gã thanh niên phi thường, luôn luôn ẩn chứa rất nhiều những ưu điểm. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu ở bất cứ dạng gì, bất cứ chiến trường thế nào, cuối cùng vẫn luôn thể hiện ra một sự bình tĩnh đặc biệt cùng với sự cẩn thận chi tiết. Cho nên tôi thật sự là không ngờ đến được, anh không ngờ lại điên cuồng đến mức lựa chọn loại địa phương như thế này để hẹn gặp tôi nói chuyện. Ngày hôm nay mặc dù Châu Úc cũng không có tiến hành trang điểm, thế nhưng gương mặt lại vẫn như cũ xinh đẹp như một bức tranh vẽ. Cô nàng chậm rãi khẽ cắt nhẹ phiến thịt bò tái đặc biệt đặt trên đĩa ở trước mặt mình, ánh mắt thoáng cụp xuống một chút, rồi lại giống như vô cùng đoan trang cẩn thận nhìn về phía người bạn bè thân thiết đã khá nhiều ngày không có gặp mặt rồi. Nhưng mà cô ta lại cũng không có tâm trạng để ăn món thịt bò tươi ngon kia. Mười đầu ngón tay thon dài với những móng tay sơn một màu đỏ tươi khẽ buông dao nĩa bằng bạc đặc chế xuống. Khẽ chậm rãi vuốt ve một chút cái ly rượu đỏ đặt ngay bên cạnh, sau đó bưng lên trên cặp môi đỏ tươi mọng nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cô nàng có chút thống khổ khẽ nhướng nhẹ cặp mày lên một chút. Đã từng có một vị trưởng bối đối với tôi phi thường quan trọng, trước khi hắn chết đi đã từng nói qua với tôi một đoạn di ngôn. Tuy rằng hiện tại hắn tựa hồ như vẫn còn sống một cách phi thường vui vẻ, chẳng qua là cái đoạn di ngôn này tôi vẫn mãi chưa từng quên qua bao giờ. Hứa Nhạc mở to miệng nhai ngùm ngoàm một mảnh thịt bò sắt to, chân chính tươi ngon mọng nước. Cúi đầu hàm hồ không rõ ràng hồi đáp, hắn nói rằng những địa phương nguy hiểm nhất lại chính là những địa phương an toàn nhất. Chỉ có điều cái loại thử nghiệm áp dụng này cũng chỉ được sử dụng tối đa 3 lần mà thôi. Trốn chết suốt nhiều năm như vậy rồi, tôi mãi vẫn luôn không có áp dụng thực tế cái đoạn di ngôn này. Chẳng qua tình huống của tôi gần đây, hẳn là cô cũng biết rõ ràng. Nếu như tôi không đi thử nghiệm cái loại phương pháp này, có lẽ chắc cũng chẳng còn có cơ hội thử nghiệm nữa rồi. Châu Úc lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, cũng không có lộ ra bất cứ một tia lo lắng hay là quan tâm nào trên mặt cả. Bởi vì sự quan tâm cùng với lo lắng của nàng ta quả thật không cần dùng vẻ mặt để mà biểu hiện ra. Cô nàng dùng tấm khăn ăn màu trắng có thêu ba chữ LFP theo lối chữ cổ phi thường tinh xảo lên lau nhẹ khóe môi của mình, bình thản nói, cho nên canh mới lựa chọn gặp mặt cùng tôi ở nơi này sao? Hiện tại Tổng thống tiên sinh cùng với bên phía chính phủ khẳng định cực kỳ cảnh giác chuyện tôi cùng với các đại gia tộc kia liên thủ lại với nhau. Nơi này chính là hội sở Lưu Phong Pha, nằm ngay phía sau lưng của quảng trường Hiến Chương cùng với dinh thự Tổng thống, tự nhiên chính là địa phương nguy hiểm nhất rồi. Hứa Nhạc nháy mắt đã ăn xong phần thịt bò tái tươi ngon trước mặt mình, có chút thỏa mãn bưng ly nước lọc lên hớp nhẹ một ngụm. Giải thích, trong những lĩnh vực mà bản thân tôi thật sự không quá am hiểu, thì tôi có thói quen nghe theo những ý kiến của các chuyên gia. Mà cái vị trưởng bối tôi vừa nhắc đến kia, khẳng định chính là gã chuyên gia am hiểu trốn chết nhất trong toàn bộ cõi vũ trụ này. Châu Úc khẽ nhún nhún vai mấy cái, để ý đến tốc độ ăn uống cực nhanh của hắn, nói, xem ra cuộc sống bên dưới đường cống ngầm trong khoảng thời gian này của anh cũng không có nhiều cơ hội ăn uống quá tốt à. Tôi thích nhất là ăn thịt bò tái. Thời điểm khi còn ở đại khu Đông Lâm tôi cũng đã rất thích rồi. Hứa Nhạc lại hớp thêm một ngụm nước lọc nữa. Châu Úc đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, về cái lời đề nghị kia, câu trả lời của anh là thế nào? Một khi phu nhân đã thông qua cô đến hỏi ý kiến của tôi, như vậy thì cô hãy giúp tôi từ chối lời đề nghị của bà ta cùng với các đại gia tộc khác đi. Hứa Nhạc không cần suy nghĩ cũng ngay lập tức đưa ra câu trả lời, chuyện này cùng với vấn đề đạo đức thuần khiết cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì với nhau cả. Ngay từ ban đầu thì mục tiêu của chúng ta vốn đã không rất giống nhau rồi. Tôi tuyệt đối không hy vọng lại xuất hiện thêm một lần nữa cái màn hình ảnh trong lúc tôi đối phó với Mạch Đức Lâm đâu. Vừa mới hơi gặp được chút ánh sáng nhàn nhạt của thắng lợi, liền đã bị đồng bọn ở sau lưng đâm cho một đao. Nơi đến chỗ này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại cảnh Bạch Ngọc Lan năm đó đột nhiên biến mất không hề có một dấu hiệu báo trước ở bên ngoài đại lâu cơ kim hội Hoàn Sơn Tứ Châu bên kia. Cùng với sau đó hắn lại đâm vào sau lưng Bạch Ngọc Lan một đao. Kết cuộc cuối cùng của những vị anh hùng, can đảm luôn luôn là cái chết. Trong hồi chiến tranh giữa một con người cùng với cả một chính phủ, vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi được. Cho dù anh không tin tưởng vào phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng với các đại gia tộc khác, nhưng mà tôi đề nghị anh có thể mượn dùng một chút lực lượng trong tay của bọn họ. Châu Úc sau khi suy nghĩ một chút, mới bình tĩnh nói ra lời đề nghị của bản thân mình. Tôi hiểu được ý của cô. Tôi không nghĩ muốn để cho bọn họ tham dự vào kế hoạch của tôi, bởi vì chuyện đó đối với tôi mà nói là phi thường nguy hiểm. Nhưng mà tôi vẫn cần bọn họ cung cấp cho tôi một vài thứ. Hứa Nhạc bình tĩnh nói. Anh không nghĩ để cho bọn họ trở thành đồng bọn hợp tác của chính mình, mà chỉ hy vọng bọn họ trở thành căn cứ hậu cần của anh sao? Châu Úc nở nụ cười trào phúng ngọt ngào, nhìn chằm chằm về phía người bằng hữu thân thiết của mình, cảm khái nói. Tôi nghĩ rằng đám đại gia tộc này nhất định sẽ bởi vì cảm thấy sự tôn nghiêm của chính mình bị hao tổn mà cực kỳ phẫn nộ đó. Tôi tự động có con đường của riêng mình để tìm được những vũ khí cần thiết. Kỳ thuật chuyện tình tôi cần phu nhân giúp đỡ cũng là vô cùng đơn giản. Nghe nói cái vị nhân vật số 2 của Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn kia sắp sửa tiến đến đặc khu thủ đô tiến hành phỏng vấn. Tôi hy vọng phu nhân có thể giúp tôi an bài cho vị đại nhân vật này có một hồi diễn thuyết bên trong nghị viện. Anh đang muốn làm cái gì vậy? Châu Úc nhìn hắn với cặp mắt tràn ngập cảnh giác. Cô cũng xuất thân từ gia đình quân nhân, hẳn cũng nên rất rõ ràng kế hoạch chiến đấu tuyệt đối không thể bại lộ trước được. Hứa Nhạc trào phúng nói. Châu Úc trầm mặc trong quãng thời gian thật dài, sau đó mới quan tâm nói, anh phải chú ý sự an toàn của mình đó. Hứa Nhạc nhìn về phía cái đĩa bằng sứ trắng tinh cỗ xưa, bên trên vẫn còn vương lại một ít máu thịt bò màu đỏ nhàn nhạt. Nhớ tới một hồi khắc khẩu vô cùng kịch liệt cùng với lão già kia ở trong con đường thông đạo cống ngầm trước khi đến đây. Hắn nhớ tới lão già kia mãi cho đến cuối cùng vẫn như cũ phải khổ sở đáp ứng yêu cầu của chính mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Châu Úc, nhíu mày lại, hỏi, cô có thể nào, giúp tôi kiếm một đầu MXT được không? Châu Úc nhìn chằm chằm hắn, nở nụ cười trào phúng, nói, cái vị cha vợ tiện nghi kia của anh hiện tại đã bị xung quân sang tinh cầu S3. Cho dù hiện tại ông ta vẫn còn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi chăng nữa, thì tôi cũng không có cách nào giúp anh tìm được một đầu robot MXT cả. Buổi tối ngày hôm đó không biết đến tột cùng anh đã làm ra chuyện gì rồi, khiến cho tất cả những chi bộ đội bên trong liên bang hiện tại cũng đều gia tăng cấp độ phòng hộ chiến đấu lên gấp đôi. Muốn vô thanh vô tức kiếm ra cho anh một đầu robot, ngay cả nghĩ đến cũng chẳng cần nghĩ. Cặp mày của Hứa Nhạc nháy mắt nhăn tít, lại một trận, trong lòng yên lặng suy nghĩ, không biết cái cánh cửa của công ty cơ khí quả xác kia hiện tại đến tột cùng là đang mở ra đối với người nào. Bên trong cái tòa kiến trúc mơ hồ hoàn toàn tách rời khỏi hệ thống theo dõi toàn diện của Quang Huy đệ nhất hiến chương kia. Chi biệt đội cặp mắt tí hí vẫn như cũ còn đang chìm đắm trong một hồi thảo luận cường độ cực kỳ cao. Ngoại trừ cái vị cao thủ cận chiến đến từ phía thành kia, phải thống lĩnh tiểu đội chiến đấu, thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì tất cả các nhân viên công tác bên trong chi biệt đội đặc thù này đều phải trường kỳ bị vây khốn bên trong tòa kiến trúc này, không được bước ra ngoài lấy nửa bước. Cái loại hoàn cảnh vây khốn phi thường đặc thù này đã gián tiếp áp bức một đám quan viên kỹ thuật với trí thông minh cực cao này nghĩ ra một cái bẫy dập phi thường quỷ dị. Thượng tá Hứa Nhạc chính là một đối tượng kẻ thù cực kỳ khó đối phó với bất cứ kẻ nào. Vị giáo sư tâm lý học kia cuối cùng đưa ra một câu kết luận với những kinh nghiệm chiến đấu khủng bố của anh ta cùng với quyền hạn đặc biệt do đệ nhất hiến chương cung cấp, hơn nữa với sự bình tĩnh, cẩn thận chi tiết trong bản chất của một gã công trình sư thiên tài. Muốn sử dụng những thủ pháp theo quy tắc bình thường để mà bắt giữ hoặc là hạ gục anh ta là một chuyện phi thường khó khăn. Kết quả của những lần hành động trước đây đã chứng minh rõ ràng điểm này. Kết luận một cách đơn giản. Vị quan viên cao cấp đang ngồi ở đầu của bàn họp mở ra hình ảnh của một người nào đó, lạnh lùng nhìn một vòng tất cả mọi người ngồi xung quanh, nói, việc chúng ta cần phải là chính là chọc cho anh ta nổi giận, một phen bức bách anh ta tiến đến hoàn cảnh tâm lý giống như năm xưa khi quyết định chạy đi ám sát nghị viên Mạch Đức Lâm. Chỉ khi nào làm được như vậy, chúng ta mới có khả năng bố trí nên một cái bẫy phi thường hoàn mỹ, thành công giết chết hắn. Căn cứ vào những tin tức tình báo cơ mật mà chúng ta đang nắm giữ trong tay, ý đồ của Thượng tá Hứa Nhạc chính là muốn báo thù cho cái gã gián điệp Thanh Long Sơn kia. Trên thực tế chính là đã chết ở trong tay của song phương chính phủ liên bang cùng với Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn. Hơn nữa chúng ta cũng tin tưởng vững chắc rằng chính bản thân Thượng tá Hứa Nhạc đã điều tra ra được rõ ràng điểm này. Vị quan viên cao cấp kia đưa tay chỉ vào hình ảnh của một vị lão nhân đang xuất hiện trên màn hình. Nghiêm giọng nói, người này tên là Kim Cầu Đức, chính là nhân vật số 2 trong Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn. Kể từ sau khi cái vị nhân vật tình báo truyền kỳ kia chết đi, ông ta chính là nhân vật lãnh đạo cao nhất trên mặt danh nghĩa của hệ thống tình báo phiến quân Thanh Long Sơn. Vài ngày nữa, người này sẽ tiến đến đặc khu thủ đô tiếp nhận phỏng vấn. Nếu như Thượng tá Hứa Nhạc muốn giết chết người này, thì đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Mà đây cũng chính là cơ hội tốt nhất mà chúng ta cần phải lợi dụng. Đột nhiên Bối Đức Mạn giơ tay lên đưa ra ý kiến phản đối, nói, nếu như tôi nhớ không lầm, thì Thượng tá Hứa Nhạc đã ẩn nấp bên trong hệ thống đường cống ngầm dưới lòng đất rất nhiều ngày rồi, mãi vẫn không có bất cứ hành động tấn công nào cả. Nếu như lần này hắn ta vẫn như cũ có thể nhẫn nhịn xuống, vậy thì phải làm sao bây giờ? Làm sao ông có thể chọc giận được hắn ta chứ? Chúng ta vẫn còn có một con mồi thứ hai nữa. Vị quan viên cao cấp kia lại xuất ra một tấm hình khác, đưa tay chỉ thẳng lên mặt một gã thượng tá, trên người mặc một kiện áo khoác quân dụng chuyên dùng của quân khu 4, lớn tiếng nói, người này tên là Thượng tá Lai Khắc, chính là một nghi phạm bị bắt trong sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào. Vài ngày nữa khi hắn lên tòa án quân sự liên bang, sẽ được phán là vô tội. Gã quan viên cao cấp khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn một vòng mọi người, lạnh lùng nói. Ngay lúc Thượng tá Lai Khắc xuất hiện trên tòa án quân sự liên bang, Thượng tá Hứa Nhạc nhất định sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, ý đồ giết chết hắn. Mọi người đã hiểu hay chưa? Nhưng mà nếu... Bối Đức Mạn vẫn còn muốn phản bác cái gì đó. Trong suy nghĩ của hắn, thì một người nào đó cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, thì khi đối diện với sự truy sát của cả liên bang, cũng không có khả năng bởi vì những thứ gọi là con mồi này mà bại lộ hành tung của chính mình, bởi vì làm như vậy rõ ràng chính là muốn tự sát. Vị quan viên cao cấp ngay trực tiếp cắt ngang sự nghi ngờ của Bối Đức Mạn, nói nếu đến như vậy mà anh ta vẫn còn có thể khống chế được sự phẫn nộ của chính mình. Như vậy thì anh ta cũng không còn là vị Thượng tá Hứa Nhạc mà chúng ta liều mạng cũng phải giết chết nữa. Hội sở Lưu Phong Pha. Châu Úc liếc nhìn về phía ly nước lọc vẫn còn không đến phân nửa nằm trong lòng bàn tay của Hứa Nhạc, khẽ nhíu mày lại một chút. Nói, bên phía tòa án quân sự sắp sửa mở phiên tòa thẩm tra xử lý vụ án Thượng tá Lai Khắc âm mưu phản quốc. Tôi nghĩ anh nên có tâm lý chuẩn bị đối với kết quả cuối cùng đi. Đương nhiên là có. Hứa Nhạc một hơi uống cạn mớ nước lọc còn lại trong ly trên tay mình, kiên định nói, nếu như tòa án phán hắn ta vô tội, vậy thì tôi sẽ đợi lúc hắn ra khỏi tòa án mà giết chết hắn. Chương 746, Con đường của chính mình, 2. Châu Úc liếc nhìn ly rượu đỏ đang nằm giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo của chính mình. Ánh mắt cô nàng toát ra vẻ do dự không quyết cực kỳ hiếm có đối với một người luôn lãnh tính quyết đoán như nàng. Câu trả lời của Hứa Nhạc phi thường đơn giản cùng với bình tĩnh nhẹ nhàng, cũng giống hệt như năm đó ở trong căn phòng bếp nhỏ nhắn tại căn nhà trọ thanh niên Vọng Đô. Nhẹ giọng giảng thuật bữa cơm tối ngày hôm nay cũng chỉ có món canh, vài món xào và rau quả tráng miệng vậy. Thế nhưng mà đúng, là bởi vì cái loại đơn giản cùng với bình tĩnh như thế này, trong mơ hồ lại chất chứa không biết bao nhiêu sự cường hãn cùng với kiên nhẫn. Thế cho nên cái loại bản tĩnh lạnh lẽo thấu xương từ xưa cho tới nay của Châu Úc, lại bởi vì một câu trả lời này mà trong khoảnh khắc này đã hóa thành một sự ngơ ngẩn nhàn nhạt. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong đại viện của quân đội, bên người tràn ngập những gã quân nhân binh lính toàn thân đầy những kích thích tố sinh dục hùng hồn, mạnh mẽ đến mức lan tràn ra khỏi làn da, phiêu đãng bên trong không khí. Nhưng mà tôi vẫn còn không có biện pháp nào hoàn toàn hiểu biết hết trong đám nam nhân các người đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Khóe môi của Châu Úc thoáng nhếch lên một chút, biến thành một nụ cười hơi chút bất lực. Nàng ta bình thản nhìn Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói, nếu như tất cả đều là vì muốn trả thù cho Thi Thanh Hải, thì có nhất thiết phải một phen đem cả sinh mệnh của chính mình cũng đầu nhập vào trong đó luôn hay không? Ngoại trừ việc muốn báo thù cho Lưu Manh ra, còn có rất nhiều những nguyên nhân khác nữa. Tôi vừa mới điều tra rõ ràng ra được, lần đó đám người tiểu đội 7 bị tập kích trên Hoàng Ách Tinh, rồi lần trước đám người của quân khu 4 bị đánh cho tan tác tại tiền tuyến mấy ngày trước đây nữa. Trên thực tế toàn bộ đều là những thủ đoạn của đám đại nhân vật ở tại thủ đô tinh quyền này. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi các binh lính ngoài tiền tuyến vì liên bang đẫm máu tác chiến. Thế nhưng lại bởi vì những suy nghĩ chính trị của đám người vô sỉ kia, cứ như vậy mà phải hy sinh một cách oan uổng. Ánh mắt Hứa Nhạc nheo chặt lại một chút, dương mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu đã trống trơn nằm ngay trước mặt mình. Bên trong ly này cũng không có rượu cũng không có nước lọc, mà chỉ là không khí. Hắn thoáng tạm dừng lại một khoảng thời gian tương đối lâu, sau đó mới hít thật sâu một hơi, nhìn về phía Châu Úc, nói tất cả những nguyên nhân cũng đều là nguyên nhân. Nhưng mà đó cũng đều không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Tôi muốn ra tay giết chết bọn họ, đó là bởi vì tôi cho rằng chỉ khi nào tất cả bọn họ chết đi thì những chuyện không công bằng đó mới có thể chấm dứt hoàn toàn được. Châu Úc cũng không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ là đưa cái khăn ăn với ba chữ cái LFP thêu theo kiểu chữ cổ tinh xảo lên cẩn thận thận lau nhẹ khóe môi một chút. Tựa hồ như muốn một phen đem khoảng thời gian gặp mặt phi thường hiếm có này kéo dài ra lâu thêm một chút. Nhưng mà buổi gặp nhau nào, cuối cùng thì cũng sẽ phải đến thời khắc chia lìa. Chính vì thế, biểu tình kiên định lạnh lùng thấu xương lại một lần nữa xuất hiện trở lại trong đôi mắt cô nàng. Cô nàng cầm lấy cặp găng tay bằng da thuộc đứng thẳng người dậy, hướng về phía Hứa Nhạc cáo biệt, chúc cho vận khí của anh tốt một chút. Vận khí của tôi từ trước đến nay cũng đều không tệ. Nhưng mà lần này đây cùng với vận khí cũng chẳng có chút quan hệ nào cả. Hứa Nhạc cũng không muốn giấu giếm Châu Úc sự hung hiểm của chính mình trong khoảng thời gian sắp tới, chỉ là bình tĩnh nói, muốn hoàn thành được mục tiêu, lần này xem ra tôi thật sự là phải liều mạng rồi. Liều mạng chính là chỉ dốc hết sinh mệnh của chính mình mà đầu nhập vào một viễn cảnh huyết tinh đầy sáng lạn. Bàn tay đang nắm cái găng tay da của Châu Úc thoáng khẽ dùng sức một chút, vẻ tái nhợt dần dần lan tràn. Cô nàng liếc mắt nhìn về phía cái ly trống rỗng đặt ngay trước mặt của Hứa Nhạc, cảm khái nói, một khi đã là buổi chia tay của tử sĩ, ngày hôm nay anh cơ bản nên uống chút rượu à. Hứa Nhạc chậm rãi hồi đáp, kể từ sau khi hắn chết đi, tôi chưa từng uống qua bất cứ một giọt rượu hay là thức uống nào do người khác cung cấp. Châu Úc thoáng trầm mặc một lát, nở nụ cười nhạt, nói như vậy, lần trước trong quán nướng bên lề đường, anh đã khẳng khái uống rượu do tôi mang theo, thuyết minh rằng anh thật sự rất tín nhiệm tôi. Nếu như ngay cả cô mà tôi cũng không thể tin tưởng được, như vậy thì trên đời này cũng không còn bất cứ ai đáng để tôi tin tưởng nữa rồi. Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, nói, hơn nữa cô cũng biết đó, trong khoảng thời gian gần đây, tôi vẫn luôn phải một mực chiến đấu, tôi không muốn để cồn làm ảnh hưởng đến phản ứng của tôi. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn mãi một mực tiến hành chiến đấu, cùng với toàn bộ liên bang này tiến hành chiến đấu, không ngừng không nghỉ. Mỗi nơi mỗi chỗ, không có lấy một giây đồng hồ nào an bình thoải mái cả, cái hắn có chỉ là sự khẩn trương sinh tử trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Châu Úc nhìn về phía Hứa Nhạc, thân thể rõ ràng là gầy yếu đi không ít, đột nhiên nghĩ thấy có một cỗ cảm giác bi thương dâng lên trong lòng. Cô nàng đưa bàn tay lên che lại cặp môi đỏ mọng, che đi những tình tự trong nội tâm của chính mình. Sau đó cô nàng đem cái đĩa đồ sứ màu trắng sang trọng với phần thịt bò tái còn dư hơn phân nửa trên bàn trước mặt mình khẽ đẩy sang phía Hứa Nhạc. Sau khi Châu Úc rời đi xong, Hứa Nhạc tiếp tục cúi đầu xuống, chăm chú thanh toán sạch phần thịt bò tái còn lại mà Châu Úc vừa mới nhường lại cho hắn. Trong toàn bộ cái quá trình này, cũng không ai biết được rằng nương theo ánh sáng mê ly thanh lên bên trong hội sở Lưu Phong pha này. Hứa Nhạc đang ở trong đầu mình cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang tiến hành rất nhiều những câu trao đổi gay gắt. Cũng giống như vô số lần tranh cãi vô cùng kịch liệt bên trong hệ thống đường cống ngầm dưới mặt đất. Lão già kia vẫn như cũ không chịu vì những kế hoạch sắp tới hắn muốn triển khai mà cung cấp cho sự trợ giúp cụ thể nào cả. Dựa theo cách nói của lão ta, hoặc là hắn ta, hoặc là cô ta, biết rõ ràng rằng cậu đang muốn đi giết chết một người, hoặc là rất nhiều công dân liên bang, nếu như bản thân tôi lại đi cung cấp những tư liệu cùng với sự trợ giúp cho cậu đi tiến hành, đây chính là làm trái một cách vô cùng trọng đối với ba cái định luật trung tâm của đệ nhất hiến chương. Cặp mày dày đặc của Hứa Nhạc rất nhanh nheo chặt lại, giống hệt như là một thanh phi đao vừa rút ra khỏi vỏ vậy. Hắn một mình một ngồi trầm mặc ngồi bên cạnh bàn ăn thật lâu, căn bản không nói bất cứ tiếng nào. Sau đó hắn đột nhiên tức giận mắng chửi vài câu không thành tiếng, mạnh mẽ đem bộ dao nữa đặc chế bằng bạc vô cùng sang trọng ném lên trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm đục nặng nề. Có một gã bồi bàn nghe thấy thanh âm đó mà tiến đến, cực kỳ lễ phép xin phép hắn mang đi những món bát đĩa đã hết cùng với tiến hành thu dọn bàn ăn. Sau khi gã bồi bàn này xoay người rời đi, địa phương vốn đặt bộ đồ ăn giao nữa bằng bạc, lúc này đã có thêm một con chip vi mạch cực nhỏ, không quá hấp dẫn sự chú ý của người khác chút nào. Bàn tay của Hứa Nhạc cũng làm như vô tình lướt nhẹ qua địa phương đó một cái, thuận tay đã đem con chip vi mạch nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đem cái mũ áo của kiện áo khoác thể thao màu xanh rộng thùng thình che khuất lại khuôn mặt, dẫm mạnh lên con đường với những tảng đá lát bên dưới, được tưới nước cho ẩm ướt, hướng bên ngoài hội sở Lưu Phong Pha mà đi đến. Ngay bên ngoài hội sở Lưu Phong Pha chính là quảng trường Hiến Chương. Lúc này trên quảng trường đã là một mảnh không khí đầu thu mát mẻ. Những hàng cây bạch đàn trồng san sát bốn phía xung quanh quảng trường, lá cây sớm đã có chút màu vàng úa. Tùy tiện ở bên trong gió mát mà nhẹ nhàng rêu rao, hoặc là dùng từ rung động để hình dung thì càng thích hợp hơn. Mùa thu này vốn là khoảng thời tiết mà quảng trường Hiến Chương sẽ trở nên xinh đẹp nhất. Nhưng mà hiện tại lại không nhìn thấy hình ảnh du khách tới lui qua lại đông như nước vốn dĩ phải có. Cũng không biết là bởi vì những tin tức chiến sự tại tiền tuyến thất bại khiến cho dân chúng mất hẳn đi tâm trí ngắm cảnh, hay là bởi vì những cuộc biểu tình bãi công du hành mấy ngày gần đây khiến cho đám dân chúng phải thu hồi lại ý tưởng chuẩn bị đi dạo thu của mình. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên một cái ghế đá ở bên cạnh quảng trường, chậm rãi hút thuốc. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại, nhìn về phía một vài người đi đường ở trên quảng trường ít hỏi đến mức có thể đếm được trên đầu bàn tay, cùng với một đám quân cảnh nhiều hơn ở xa xa đằng kia. Những luồng khói thuốc trắng tinh lượn lờ bay lên khỏi những đầu ngón tay của hắn, sau đó dần dần hòa tan, biến mất đi bên trong bầu trời đầu thu tươi mát. Hắn cúi đầu xuống, đem con chip vi mạch vừa mới nhận được gắn vào trong cái đồng hồ quân dụng. Cẩn thận thận đem tất cả những tư liệu ở bên trong con chip vi mạch kia nghiêm túc đọc qua một lần, trong lòng lại sinh ra một sự cảm khái vô hạn. Châu Úc chỉ vừa mới xoay người rời đi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, thì cái vị phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia đã lập tức đưa ra quyết định, hơn nữa còn đem những cái tư liệu vô cùng cơ mật này ngay lập tức chuyển đến trong tay hắn nữa. Sự quyết đoán cùng với năng lực chấp hành cực kỳ khủng bố của ngàn thế thai gia này thật sự khiến kẻ khác phải sinh ra sự sợ hãi cùng với cảm khái. Bên trong con chip vi mạch này có một phần hồ sơ cơ mật nhất của Bộ Tư pháp, trong đó không chỉ có nội dung sắp sửa diễn ra sắp tới của Toàn án quân sự, hơn nữa lại còn có một số những thời khóa biểu sắp xếp đã được thông qua của tòa án. Từ đó suy tính ra được cái chàng tòa án quân sự vài ngày sau sẽ được tổ chức xét xử bí mật tại địa điểm nào, sẽ an bài tổ chức trong gian phòng nào của tòa kiến trúc nào nữa. Hiện tại điều mà Hứa Nhạc cần biết nhất chính là những chuyện này. Ở bên trong mớ hồ sơ của con chip vi mạch còn có đưa ra sẵn một kế hoạch tác chiến quy mô nhỏ đã được tính toán vô cùng cẩn thận nữa. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không dự định sẽ tiến hành theo cái kế hoạch tác chiến kia. Tuy rằng hắn có thể dựa theo những điểm quen thuộc của bản kế hoạch tác chiến này mà ngửi ra được. Châu Úc ngày hôm nay đang làm trong phòng nghiên cứu chiến sách của Bộ Quốc phòng khẳng định là đã dốc không ít tâm lực trong bản kế hoạch tác chiến này. Nhưng mà hắn sẽ không cho phép sự chiến đấu của chính mình lại tiến hành theo sự chỉ đạo của những người phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu được. Sau khi dựa vào những thông tin trong con chip vi mạch, tính toán hết thảy kế hoạch tác chiến của chính mình, Hứa Nhạc thả lỏng thân thể một chút. Ngã người dựa thẳng lưng vào cái ghế đá, khóe môi hờ hững kẹp điếu thuốc lá, cặp mắt nheo lại nhìn lên bầu trời trong vắt, vẻ mặt xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật kỳ diệu chính là, lúc này cũng không hề có ai chú ý đến hắn, cũng không hề có người nào đi tới hỏi hắn là ai. Hắn ở nơi này là muốn nhìn cái gì, hay là hắn đang muốn làm cái gì cả. Đại thúc Phong Dư đã dùng sự nhanh nhẹn, dũng mãnh, cơ trí khi còn sống của chính mình để chứng minh rằng chính mình vĩnh viễn là chính xác. Hôm nay thoạt nhìn qua, cái câu nói di ngôn vô nghĩa, địa phương nguy hiểm nhất cũng chính là địa phương an toàn nhất kia của hắn, hóa ra cũng là cực kỳ chính xác như thế. Mấy năm trước đây, sau khi đối mặt với sự uy hiếp chí mạng nhất của thai phu nhân, Hứa Nhạc hắn đã mang theo tâm lý ức chế phẫn nộ vô cùng đi ra khỏi hội sở Lưu Phong Pha này. Tiến đến quảng trường Hiến Chương đấu tranh tư tưởng, ngẫm nghĩ tự hỏi trong một khoảng thời gian rất dài, sau đó mới làm ra quyết định chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm. Mấy năm trôi qua, hắn lại một lần nữa đi ra khỏi hội sở Lưu Phong Pha, đi vào quảng trường Hiến Chương, vẫn là ngồi trên cái phiến ghế đá lạnh như băng kia. Vẫn là cái thế giới một mình một người kia, vẫn là bản thân hắn ngồi đó, cái này xác thực có chút khiến kẻ khác phải buồn chán. Nhưng mà đã có một số chuyện tình đã thay đổi đi rất nhiều, Ví dụ như năm đó là giữa trời đầy gió tuyết, nhưng ngày hôm nay lại là những cơn gió thu nhẹ nhàng khoan khoái. Năm đó hắn đã hút liên tục rất nhiều những điếu thuốc lá, một phen đem những mẫu đầu lọc thuốc lá ở trong tuyết trắng ngay bên chân chính mình xếp thành một đóa hoa mai. Mà ngày hôm nay hắn cũng chỉ có rút ra hai điếu thuốc lá mà thôi, cũng không có bất cứ sự đấu tranh tư tưởng, ngẫm nghĩ tự hỏi nào cả. Cũng có rất nhiều những cái đạo lý mà mãi cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thể làm rõ ràng được. Ví dụ như là những lời trao đổi giữa hắn cùng với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ buổi tối ngày hôm đó trong dinh thự Tổng thống đã khiến cho hắn suy nghĩ phức tạp suốt một thời gian dài. Đến cuối cùng hắn có chút phẫn nộ khi hiểu ra được cái đạo lý mà giáo sư Trầm Lão đã sớm nói với hắn kia, trong cái phiến vũ trụ hạo hàn này, vốn dĩ không hề có bất cứ đạo lý gì cả. Tòa soạn báo Nhật Báo đặc khu thủ đô bị đốt, vô số binh lính tiền tuyến hy sinh oan uổng, thượng tá Lai Khắc thì lại được tha bổng. Vô số những màn hình ảnh chân thật mà tiên minh như thế này khiến cho hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Trong liên bang có một câu ngạn ngữ nói rằng những vị anh hùng khi 20 tuổi thì thường sẽ là những kẻ bên lề cuộc sống khi 30 tuổi. Hứa Nhạc hy vọng rằng bản thân mình trước khi trở thành một người tầm thường thì hãy làm ra những chuyện anh hùng một phen, hãy tiếp tục ích kỷ mà thỏa mãn chính mình một phen. Còn sau đó sẽ như thế nào? Nếu như chính mình sau này sẽ chết đi một cách sạch sẽ lưu loát, vậy thì còn cần phải ngồi ngẫm nghĩ đến chuyện đạo lý làm cái quái gì nữa. Vầng thái dương dần dần hướng đường chân trời phía tây là chìm dần xuống, Hứa Nhạc vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má bởi vì bị gió thu thổi mà có chút tê tê của mình. Đứng lên liếc nhìn về phía thân ảnh mơ hồ của vầng tân nguyệt vừa mới lộ ra ở cuối con đường xa xa, nghĩ thầm chính mình tựa hồ như đã sắp quên mất hình dáng của cựu nguyệt là như thế nào rồi. Cứ như vậy hắn mang theo sự cảm khái đó mà rời khỏi quảng trường hiến trương. Hắn men theo mạng lưới giao thông ngầm trong lòng đất phát triển vô cùng rộng rãi trong đặc khu thủ đô, đi vào một phiến quảng trường nào đó. Cuối cùng men theo một con đường bằng đá cẩm thạch rất dài mà nghiêng tà tà đi dọc lên trên, ở chỗ lưng chừng núi kia. Hắn ghé vào trong cái cửa hàng bách hóa, mua một vài thức ăn dinh dưỡng tổng hợp cường độ cao nén khô, thêm vài món dụng cụ dã ngoại khác nữa. Trước khi rời đi còn cùng với ông chủ cửa hàng tạp hóa tên là Lý Tiểu Sơn khẽ lặng lẽ chào hỏi với nhau một cái, cứ như vậy mà trầm lặng rời đi. 40 phút đồng hồ sau đó, tại một nơi nào đó bên trong hệ thống đường ống thoát nước ngầm trong lòng đất chợt lóe lên một mảnh quang mang thanh u nhàn nhạt. Hứa Nhạc trên mặt đeo một cái kính quang lọc, men theo con đường thông đạo ngầm sâu thẳm hướng về phía trước không. Ngừng phóng đi. Động tác di chuyển của hắn cực kỳ mềm nhẹ, đi một quãng rất dài mà không hề phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Giống hệt như là một đầu mèo hoang đang nhanh chóng du đãng bên trong những đường hầm ngầm hoang vắng mà kiếm ăn vậy. Dùng một con dao găm sắc bén mở ra một góc bức tường cứng rắn bên cạnh hệ thống đường cống ngầm, Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại. Rút ra từ trong đó một hệ thống ống dẫn điện tử dày đặc có đến hơn 60 mấy sợi, đem toàn bộ tâm trí chăm chú dùng 10 đầu ngón tay mạnh mẽ chà sát những sợi dây điện kia. Mấy đầu ngón tay của hắn giờ phút này giống hệt như là một cái bàn ủi vô cùng nóng bỏng vậy. Thế nhưng lại có thể đem lớp vỏ bảo hộ chắc chắn bên ngoài của hệ thống đường ống dẫn kia giống như là những tờ giấy, chà sát vài cái mà đã có thể xé rách ra. Một phen đem cái máy vi tính xách tay cỡ nhỏ nối tiếp cùng với những sợi dây điện tử cố định kia liên kết lại với nhau. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái màn hình lóng lánh ánh quỳnh quang nhàn nhạt. Hắn cũng không phải có ý đồ đi phá giải hệ thống mật mã bảo hộ của hệ thống bảo an mặt đất, mà chính là ý đồ muốn theo những chuỗi số liệu nắm bắt được mà tìm ra những chỉ số để có thể mở được các lớp cửa bảo hộ trên mặt đất. Hắn cũng không phải là Cố Tích Phong, cũng không phải là Thi Thanh Hải, lại càng không phải là Phong Dư Đại Thúc, có khả năng dễ dàng xâm lấn vào những trình tự trung tâm của cỗ máy vi tính trung ương hiến trương kia. Phương diện lý luận vật lý, tính toán số học cùng với thao tác máy tính điện tử chính là những phương diện mà hắn yếu kém nhất, chỉ trong mấy ngày gần đây cố gắng mày mò mà vẫn mãi không rành rẽ được. Mà lúc này hắn chính là đang tiến hành theo dõi ngược các số liệu chỉ số, rất dễ dàng khiến cho hệ thống theo dõi của chính phủ phát hiện ra sự nguy hiểm trong chuyện này tương đối lớn. Thời gian cứ từng giây từng phút một mà trôi qua, bóng đêm bên trên mặt đất lúc này cũng càng ngày càng tối tăm hơn nhiều. Tiến độ công tác của hắn cũng đã bắt đầu có chút khởi sắc. Tuy rằng với sự nghiêm cẩn cùng với sự kiên trì của một gã công trình sư thiên tài khiến cho hắn không chút nào không có sự mất kiên nhẫn cả. Nhưng mà trong lòng hắn cũng biết rất rõ ràng, nếu như đợi đến ngày mai mới có thể đi vào được tòa kiến trúc trên mặt đất kia, Như vậy thì hắn cực kỳ có khả năng không kịp thời gian trước khi các chi bộ đội cường hãn của chính phủ tiến vào đó mà đột nhập vào. Một giọt mồ hôi từ trên cái trán trơn nhẵn của hắn chậm rãi chảy xuôi xuống, rơi lướt qua bộ áo khoác thể thao bó sát người của hắn, rơi thẳng xuống dòng nước ngầm bên dưới. Bầu không khí khẩn trương không ngừng quanh quẩn bên trong con đường thông đạo ngầm dưới lòng đất tràn đầy mùi ngai ngái nồng nặc. Vào thời điểm vô cùng khẩn trương này, thanh âm của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn. Cánh cổng số 2, ở sợi dây màu đỏ. Ai, tốc độ xử lý mà máy tính xách tay của cậu đang sử dụng căn bản là quá chậm. Nếu như muốn ở trước Hừng Đông cậu có thể tiến vào, tôi đề nghị cậu nên lựa chọn tiến hành phá giải theo kiểu vật lý. Bên trong máy tính xách tay của cậu có công cụ đó, ở trong lớp vách ngăn thứ 2. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 747, con đường của chính mình. Rắc, một tiếng kêu nhỏ chợt vang lên, cái cánh cửa đường cống ngầm ở trên đỉnh con đường thông đạo nhìn qua tựa hồ như không có một chút sức nặng nào, nhưng tuyệt đối là cực kỳ nặng nề rốt cuộc cũng đã mở ra. Hứa Nhạc cũng không có giống như một chàng điên vậy, vội vã phóng chạy như điên mà ra. Tuy rằng hiện tại hắn cùng với một gã điên cũng chỉ cách nhau một khoảng mỏng như sợi chỉ mà thôi. Nhưng mà bản thân hắn ở trên chiến trường cũng đã từng thân kinh bách chiến, bách luyện thành tinh rồi. Hắn ngừng lại ở giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi thứ chất lỏng bôi trơn theo đường ống dẫn đẩy lên, dần dần làm dịu đi hệ thống cơ hoàng đã rất nhiều năm chưa từng được ma sát. Đồng thời cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết lưu lại khắp bốn phía, sau đó lại cẩn thận nối lại hệ thống đường dẫn điện tử mới mở ra lúc nãy. Sau đó từ trong bao lấy ra một đám bụi bặm sớm đã chuẩn bị từ trước, rải đều lên những chỗ hắn đã đặt chân qua trên mặt đất. Làm xong hết thảy những thứ này, hắn mới dùng khuỷu tay của mình đẩy mạnh tấm vách ngăn trên đỉnh đầu, thong thả chui ra bên ngoài. Sau đó lại trả qua một đường ống bò sát hơi chếch một góc, dài hơn 60 thước, mới chính thức đi lên đến mặt đất. Men theo con đường dài đầy thảm thực vật xanh biếc rậm rạp phía trước đại sảnh, đẩy ra cánh cửa phòng khá lớn, nương theo sự yểm trợ của bóng đêm. Hứa Nhạc lặng lẽ không một tiếng động đi vào khu vực đại sảnh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất dò xét một chút cấu tạo bên trong của gian đại sảnh tòa án quân sự. Nhờ vả lão già kia tạm thời thay đổi một chút màn ảnh theo dõi bên trong của tòa án quân sự, Hứa Nhạc xem xét một chút bên dưới đài xét xử. Sau đó chậm rãi đi chuyển hướng về phía cổng chính mà đi đến. Cước bộ hoặc là nhẹ nhàng hoặc là mạnh mẽ dẫm vài cái trên mặt đất, cực kỳ nhanh chóng đã xác định được vị trí ẩn thân tốt nhất. Phần cảm xúc ở bên dưới đế giày phi thường rõ ràng, bên dưới cái lối đi dài được che phủ bởi một tấm thảm nhung màu đỏ chói, phía dưới là phần sàn nhà dạng gỗ khá chắc chắn. Phần không gian bên dưới cái sàn nhà này hẳn là cũng đủ rồi. Những tin tức mà sau hậu sơn núi Mạc Sầu cung cấp quả thật là phi thường tường tận cùng với chính xác. Hứa Nhạc đem cái tấm thảm nhung đỏ chói ở bên dưới con đường thông đạo từ ngoài cửa đi thẳng đến bục xét xử dở lên một góc lớn, lộ ra phần sàn nhà bằng gỗ hơi có chút thô ráp bên dưới. Sau đó hắn từ trong cái ba lô mang theo lấy ra một sợi dây kim loại bằng hợp kim thô chắc tinh tế, buộc vào một góc nhỏ của tấm thảm nhung. Sau đó dở tấm ván gỗ trên sàn nhà lên, phát hiện ra bên dưới tấm ván gỗ này còn hở ra một khoảng nhỏ vừa với thân người. Một phen gỡ hẳn tấm sàn gỗ kia sang một bên, Hứa Nhạc cứ như vậy mà nằm thẳng xuống, phi thường có trật tự đem một khẩu súng trường ngắm bắn H-14 đã cải tiến. Một khẩu súng lục cải tiến, gia tăng hỏa lực lên gấp mấy lần, cùng với con dao găm phóng điện chính mình chế tạo sắp xếp ngay bên cạnh của chính mình. Phần sàn nhà sau khi bị cạy lên một tấm ván lót, ở dưới ánh đèn hơi có chút u ám nhìn qua giống hệt như là một bộ quan tài vậy. Những cái thứ vũ khí giết người cực kỳ rét lạnh này phảng phất như là những thứ vật phẩm tuẫn táng kèm theo vậy. Hứa Nhạc cứ như vậy mà bình tĩnh nằm xuống, từ trong ba lô lấy ra một cái thanh dinh dưỡng tổng hợp năng lượng cao nén khô lại, bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Sau đó hắn dùng sức mạnh mẽ kéo sợi dây kim loại hợp kim đã cầm chắc trong tay mình một cái. Một tiếng kêu tê tê nhỏ chợt vang lên, sợi dây kim loại hợp kim cứng rắn ma sát nhanh với tấm vách ngăn ở cuối cái lỗ hổng. Đem tấm ván gỗ của sàn nhà đã được buộc chặt kia xoay một cái đã đậy lại chỗ cũ, đồng thời kéo cho phần tấm thảm nhung đỏ đã sớm sắp đặt cẩn thận bên trong hướng về vị trí ban đầu của nó mà cuốn động một cái. Ngay trong nháy mắt trước khi tấm ván gỗ sàn nhà che khuất lại tầm mắt, bóng tối còn chưa kịp bao trùm toàn bộ, Hứa Nhạc nhìn xuyên thấu qua cánh cửa sổ thủy tinh sát mặt đất của gian đại sảnh tòa án quân sự rộng lớn, nhìn về phía ánh đèn đường bên ngoài đang chiếu sáng phần sân vườn phía trước tòa án quân sự. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng được ở bên trong khu rừng nhỏ phía trước kia. Cái pho tượng cán cân tiểu ly đại biểu cho công bằng chính nghĩa của pháp luật liên bang cùng với bức đại điển đệ nhất hiến chương bằng đá phi thường nặng nề. Hắn cuối cùng chậm rãi khép lại ánh mắt. Tấm thảm nhung màu đỏ rực mềm mại rất nhanh cuốn trở lại vị trí ban đầu, rất nhanh che phủ lại tấm ván gỗ. Biến trở lại thành hình dáng y hệt như lúc đầu, căn bản không ai có thể nhìn ra được bên dưới tấm ván kia đã có thêm một người nữa ẩn náu. 4 ngày sau đó, vị thượng tá Lai Khắc sau khi tiếp nhận xét xử theo quân pháp, sẽ bước chân trên tấm thảm nhung đỏ mà đi tới con đường tự do của chính mình. Hắn khẳng định sẽ không thể nào tưởng tượng nổi được, ở bên dưới con đường đã được phủ kín tấm thảm nhung đỏ đang có người chờ đợi kết thúc tính mạng của hắn. Những luồng gió thổi hiu quạnh của mùa thu khiến cho dân chúng liên bang đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh lặng. Những luồng gió từ bên phía Hải Dương thổi quét vào, mang theo một cỗ không khí lạnh lẽo khiến cho bầu không khí tại đặc khu thủ đô cũng đột nhiên hạ xuống một chút. Bên phía nghị viện dưới những áp lực vô cùng mạnh mẽ của dân chúng liên bang buộc phải hướng về phía chính phủ nhượng bộ. Một vài những dự luật đề nghị phi thường quan trọng của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cuối cùng cũng đã được nghị viện thông qua. Không biết là bởi vì nguyên nhân này hay là bởi vì duyên cớ thời tiết đột nhiên trở nên rét lạnh hơn bình thường mà các cuộc đại bãi công biểu tình trong các đại khu của liên bang cũng dần dần chấm dứt. Trên các con đường lớn tại đặc khu thủ đô đã dần dần thiếu vắng đi những đám người đông đúc phẫn nộ biểu tình thị uy. Những người đang dần dần quay trở lại cuộc sống làm việc hàng ngày của mình cũng bắt đầu quan tâm trở lại xem buổi tối ngày hôm nay nên ăn món gì. Cùng với khi ra đường thì nên mang theo một vài kiện áo khoác giữ ấm. Trên một sân bay quân dụng rộng rãi nằm bên ngoài ngoại thành đặc khu thủ đô, những luồng gió lạnh lẽo cũng đang đồng dạng tàn sát bừa bãi khắp nơi. Các chiến sĩ đặc chủng của biệt đội quân chủng Tây Lâm đang đứng trên sân bay đều dương mắt nhìn chằm chằm lên bóng dáng chiếc phi thuyền chiến hạm đang dần dần hiện rõ hình dáng ở trên bầu trời. Tâm tình bọn họ lúc này phi thường khẩn trương mà trầm trọng, vốn dĩ không ai thèm để ý đến việc trên người mình đang mặc một kiện quân trang vô cùng đơn bạc. Quân đội liên bang tại tiền tuyến đế quốc liên tiếp gặp phải những lần đả kích phi thường trầm trọng. Mà bộ đội Tây Lâm lệ thuộc trực tiếp vào quân khu 4 của liên bang chính là chi bộ đội thừa nhận những tổn thất lớn nhất. Sĩ khí cùng với tâm tình của những chiến sĩ tại tiền tuyến lúc này đã xuất hiện những sự biến hóa cực kỳ nguy hiểm. Chi bộ đội này của bọn họ, rất nhiều năm trước đây đã được Nghị viện Liên bang đặc biệt phê chuẩn cho phép có thể trường kỳ trú đóng tại thủ đô Tinh Quyển. Tự nhiên cũng khó có thể tránh khỏi sự phẫn nộ. Điền Đại Bổng mặc dù không có bất cứ quân chức gì trên mình, nhưng ở bên trong quân đội Tây Lâm lại có uy vọng cực kỳ cao. Hiện tại đã cưỡi chiến hạm đi đến tiền tuyến đế quốc, xử lý các vấn đề xảy ra trong bộ đội tiền tuyến. Hiện tại những người phát ngôn đại biểu cho bên phía Tây Lâm cùng với chính phủ tranh đoạt quyền lợi, ngoại trừ hắn ta ra, rốt cuộc cũng không tìm ra ai thích hợp hơn nữa. Nhưng mà với tình huống phi thường phức tạp mà đại khu Tây Lâm đang phải đối mặt, một khi hắn rời khỏi nhà cổ Lạc Nhật Châu, sự an toàn của tiểu công chúa Trung Gia sẽ do ai phụ trách đây? Hơn nữa cái gã người giám hộ theo pháp định cực kỳ cường đại kia của cô nàng hiện tại lại đang bị chính phủ liên bang tiến hành truy nã. Phi thuyền chiến hạm của công ty cổ Trung chậm rãi đáp xuống trên sân bay quân dụng rộng lớn. Những động cơ phi thuyền đang nổ vang cũng dần dần bình tĩnh lại. Trên chiếc phi thuyền chiến hạm sau khi xác nhận đã dừng hẳn liền hướng về phía các chi bộ đội hộ tống phía bên sân bay phát ra tín hiệu có thể chuyển tiếp. Tất cả mọi người trên sân bay nhanh chóng phóng tới đó. Một đoàn xe dài với hơn 10 chiếc ô tô màu xanh lam sẫm vô cùng sang quý chạy xuyên qua chi bộ đội đặc chủng của Tây Lâm, thong thả chạy thẳng đến phía dưới chiếc phi thuyền đã dừng hẳn lại. Cánh cửa khoang thuyền bên dưới của phi thuyền chiến hạm công ty cổ Trung mở ra. Trung Yên Hoa khẽ nheo mắt lại, nhìn xuống mặt đất tinh cầu S1 vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bên dưới. Cô nàng chậm rãi theo cái cầu thang tự động di chuyển xuống mặt đất. Phía sau lưng cô nàng còn đeo một cái túi sách đi học hai vai nhỏ, trước ngực vẫn như trước ôm theo con búp bê cũ kỹ kia. Cửa xe của một chiếc ô tô màu xanh lam sẫm sang quý đột nhiên mở ra, Nam Tương Mỹ từ trong xe bước xuống, nhìn về phía Trung Yên Hoa đang chậm rãi tiến tới. Trên dung nhan tú lệ hiện ra một nụ cười mỉm phi thường chân thành tha thiết, ôn nhu nói, Trung tiểu thư, hoan nghênh em đến thủ đô Tinh Quyển. Giữa những đại gia tộc với nhau căn bản không có bất cứ tình hữu nghị chân chính gì cả. Nhất là giữa những đại gia tộc còn lại của thất đại gia tộc liên bang cùng với Trung gia Tây Lâm. Trung gia Tây Lâm từ trước đến nay vẫn đều là một sự tồn tại tách rời với thất đại gia tộc liên bang. Thời điểm khi mà chính phủ liên bang cố ý muốn làm suy yếu, thậm chí là ra tay tiêu diệt luôn Trung gia, các đại gia tộc này vẫn luôn duy trì trầm mặc, thậm chí còn cực kỳ lãnh khốc mà gia nhập vào trong đó, phân chia bữa tiệc thịnh yến kia. Nam Tương gia từ đầu cho đến giờ mãi vẫn luôn không thể hiện ra sự che chở đặc biệt đối với Trung gia Tây Lâm. Thế nhưng mà giữa những con người bên trong các đại gia tộc thì lại có được tình hữu nghị chân chính. Sau khi Hứa Nhạc biến mất bên trong bóng đêm hắc ám mờ mịt, Điền Đại Bổng sắp sửa phải rời khỏi Tây Lâm. Hắn liền yên tâm một phen đem Trung Yên Hoa giao vào trong tay người bạn bè mà chính bản thân hắn có thể chân chính tín nhiệm. Hơn nữa hắn còn phải cam đoan cái người bạn bè kia cũng phải có đủ thực lực, đủ khả năng để bảo vệ sự an toàn cho Trung Yên Hoa nữa. Tuy rằng từ sau khi bị Học viện Quân sự số 1 đuổi học xong, Điền Đại Bổng rất hiếm khi gặp lại người bạn bè thân thiết kia, tuy rằng cái người bạn bè thân thiết kia lại là một nữ nhân nữ. Tuy rằng người bạn bè thân thiết kia hiện tại đã là vợ hiền của người khác, đã là mẫu thân của người khác, nhưng mà Điền Đại Bổng vẫn là tuyệt đối tín nhiệm người đó. Một người nam nhân luôn tương đối dễ dàng tin tưởng vào mối tình đầu của chính mình, những gã nam nhân càng thô lỗ thì lại càng là như thế. Cho nên Điền Đại Bổng mới có thể trịnh trọng mà đem Trung Yên Hoa giao lại cho Nam Tương phu nhân ngày hôm nay, chính là vị Tào gia nhân năm xưa. Mà sự thật đã chứng minh Nam Tương phu nhân quả thật đáng giá với sự tín nhiệm của Điền Đại Bổng. Trong suốt quá trình di chuyển xuyên vũ trụ từ đại khu Tây Lâm đi đến thủ đô Tinh Quyển, tiếp theo sau đó là an bài công tác an toàn, Nam Tương gia từ trước đến nay nổi tiếng ít giao tiếp đã không một chút do dự phô bày ra lực lượng mạnh mẽ của bản thân mình. Ngay khi các thế lực khắp nơi vẫn còn chưa kịp phản ứng, Nam Tương phu nhân đã liền an toàn đem tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa tiếp nhận vào trong trang viên chuyên môn của Nam Tương gia rồi. Sau khi Nam Tương phu nhân an bài tốt cho cuộc sống học tập sau này của cô tiểu công chúa Trung Yên Hoa, liền đem trách nhiệm chiếu cố sinh hoạt của cô tiểu công chúa này giao lại cho cô con gái cưng của chính mình. Bà ta tin tưởng rằng cô con gái vĩ đại mà thiện lương này của chính mình tuyệt đối có thể một phen đem cô nàng tiểu công chúa cô đơn đáng thương. Vừa mới mất đi cả cha lẫn mẹ, lại tiếp theo mất đi cả người giám hộ kia chiếu cố phi thường tốt. Theo những chi tiết cuộc sống bên trong khu trang viên này thoạt nhìn mà nói, Nam Tương Mỹ cùng với Trung Yên Hoa sống chung với nhau xác thực phi thường hòa hợp. Đêm khuya, hai cô nàng nữ sinh mà độ tuổi chênh lệch nhau khá nhiều này, không ngờ lại vẫn còn đang ôm gối ngủ, nằm châu đầu bên nhau say sưa trò chuyện về chủ đề nào đó. Em thích tính cách của chị lắm, rất ôn nhu, hơn nữa dung mạo của chị quả thật cũng rất là thanh tú, không có một chút lực sát thương nào khiến cho người ta phải chán ghét. Trung Yên Hoa mở to cặp mắt sáng ngời giống hệt như là hai hòn bảo thạch vậy, chu miệng thổi nhẹ nhẹ mấy sợi tóc rối phất phơ trước mặt mình. Dương mắt liếc nhìn Nam Tương Mỹ đang nằm bên cạnh mình, nói mấy cô nàng giống như Giản Thủy Nhi, Châu Úc vậy, bộ dáng nhìn qua liền thấy được lực sát thương, cho nên em rất không thích. Nam Tương Mỹ khẽ nhíu cặp mày lại một chút, tâm tình hơi chút phức tạp liếc nhìn sang cô bé con đang nằm bên cạnh người mình. Đối mặt với cách nói chuyện tràn ngập hương vị thành thục như vậy, cô nàng căn bản không biết nên phải trả lời như thế nào, thậm chí đột nhiên khó hiểu kỳ diệu cảm thấy có chút e lệ nữa. Chẳng qua cũng chỉ là hơi thích một chút mà thôi, em lại càng thích Thương Thu hơn chị một chút. Trung Yên Hoa đem cặp chân trơn nhẵn của mình dúi mạnh vào cái váy ngủ mới tính, vô cùng cảm khái cùng với nghiêm túc nói, cho nên, chị cần phải lấy lòng em nhiều hơn một chút đó. Rốt cuộc Nam Tương Mỹ cũng không nhịn cười được nữa, cười phốc ra một tiếng, đưa tay lên che miệng, hạ giọng nói, vì cái gì mà chị phải lấy lòng em? Anh ấy chính là người giám hộ của em, sau này muốn cưới vợ dù sao cũng phải hỏi ý kiến của em một tiếng. Cô bé Trung Yên Hoa khẽ nhăn chóp mũi lại một cái, bộ dáng phi thường đáng yêu. Cô bé con dùng giọng điệu thở dài cố ý đề cao lên một chút, nói, đương nhiên, nếu như em lớn tuổi hơn chút nữa, vậy thì em khẳng định một người cũng đều không thèm đồng ý. Nam Tương Mỹ dúi mặt mình vào cái gối trắng tinh trong tay, vất vả cố gắng nín không cười thành tiếng, đầu vai cô nàng càng không ngừng co rúm lại. Mãi một lúc lâu sau, cô nàng mới bình tĩnh, lại, ngẩng đầu lên, có chút u buồn nói, hiện tại hắn đã là một gã đào phạm, cũng không biết đang trốn ở nơi nào, không biết hắn ăn uống thế nào, ngủ có ngon không, có an toàn hay không. Đúng rồi, chị có để ý Hứa Nhạc là một gã đào phạm hay không? Trung Yên Hoa có chút tò mò mở to cặp mắt tròn xoe của mình, hỏi. Chẳng phải em nên gọi anh ta là ca ca hay sao? Nam Tương Mỹ chú ý đến cách xưng hô trong câu nói của Trung Yên Hoa, hỏi. Ở trước mặt anh ta, em kêu là ca ca, nhưng mà ở sau lưng thì em lại thích gọi tên anh ấy hơn. Trung Yên Hoa nở nụ cười ngọt ngào, nói, sau này chị cũng đừng có nói lại với anh ấy chuyện này nhé. Đúng rồi, chị mau trả lời câu hỏi kia của em đi. Nam Tương Mỹ lẳng lặng miết nhẹ một chút cái gối mềm mại trắng tinh, ngửa đầu cao lên một chút. Mái tóc đen suôn mềm giống hệt như dòng nước thanh u chảy xuôi xuống dưới, có chút thất thần nói, đương nhiên là không rồi. Còn em thì sao? Em hả? Bộ dáng Trung Yên Hoa tựa hồ như là vừa nghe được một câu hỏi buồn cười nhất trên đời vậy, ánh mắt uốn cong lại thành hai vầng trăng khuyết mỏng dính cực kỳ đáng yêu. Chỉ vào mũi của chính mình, nói, thời điểm khi mà em quen biết với anh ta cũng đã là một gã đào phạm rồi. Năm ấy em bao nhiêu tuổi rồi? Nam Tương Mỹ có chút tò mò hỏi. 5 tuổi. Bộ dáng Trung Yên Hoa phi thường nghiêm túc giải thích, nhưng mà có rất nhiều chuyện em mãi cũng không có quên. Bên trong phiến trang viên yên tĩnh, trên cái giường lớn trắng tinh mềm mại, bên ngoài là bóng đêm tối tăm, hai cô nàng một lớn một nhỏ ở trong đêm trò chuyện khuya. Trên chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng, con búp bê cũ kỹ kia đang nằm yên mà ngắm sao trời. Trong một căn chung cư phi thường bình thường tại đặc khu thủ đô, có một căn phòng mãi đến lúc này vẫn còn ánh đèn sáng rọi, ở trong đêm khuya phi thường chói mắt. Tựa hồ so với ánh sáng ngôi sao bên ngoài bầu trời đêm còn sáng rõ hơn một chút. Lúc này Bạch Ngọc Lan đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn lên những ánh sao sáng rọi trên bầu trời đêm. Cái cửa sổ chỉ mở ra một cánh mà thôi, những luồng sương khói trắng toát từ trên đầu điếu thuốc lá 777 đang thiêu đốt, nằm trên mấy đầu ngón tay của hắn, chậm rãi theo những khe hở mà thong thả bay ra. Cánh cửa phòng ngủ lúc này đột nhiên bị đẩy ra, vợ của hắn vừa mới từ trong cơn ngủ mơ tỉnh lại. Đưa tay xoa xoa hai mắt, liếc nhìn về phía hắn đang ngồi bên cạnh cửa sổ, hỏi, như thế nào bây giờ còn chưa đi ngủ? Ngày mai em phải đi làm sớm đó. Công tác quản lý chấm công bên trong Bệnh viện Trung ương Lục Quân đặc biệt vô cùng nghiêm khắc, cô nàng cũng không nghĩ muốn bị cấp trên phê bình, cho nên tâm tình lúc này có chút không tốt. Mà sau khi cô nàng liếc mắt nhìn thấy điếu thuốc lá đang nằm trong tay của Bạch Ngọc Lan, tâm tình lại càng thêm không tốt. Bạch Ngọc Lan lúc này mới bừng tỉnh lại, theo bản năng một phen đem điếu thuốc vừa mới hút được phân nửa ném ra ngoài cửa sổ. Hắn liếc nhìn xuống cái bụng đã tròn trịa của vợ mình, mang theo chút ý hối lỗi, giải thích, thật xin lỗi, đang có chuyện tình cần suy nghĩ, cho nên. Những nữ nhân trong lúc mang thai, tính tình bình thường đều có chút khó chịu, huống chi còn lại chính là cô nàng nữ hộ sĩ năm xưa đã từng dám trực tiếp một phen răn dạy cả Hứa Nhạc. Nhưng mà lúc này cô nàng cảm giác được tâm tình Bạch Ngọc Lan buổi tối ngày hôm nay có chút gì đó khác thường, nên mới hướng về phía cửa sổ mà đi đến, nghi hoặc hỏi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Bạch Ngọc Lan vội vàng đóng cánh cửa sổ lại, một phen đem những luồng gió lạnh bên ngoài cửa sổ che chắn lại, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy phần thắt lưng đã trở nên thô to của vợ mình, thoáng trầm mặc một lát, mới trầm giọng giải thích, một tên gia hỏa rất ngu xuẩn, có thể cần anh phải đi giúp một tay. Chương 748, cuộc chiến đấu của ta, 1. Thân thể của nữ nhân đang nằm trong lòng Bạch Ngọc Lan lúc đầu vẫn còn mềm mại như trước, nhưng chợt dần dần trở nên cứng ngắc lên. Trong lòng cô nàng đang có thai này chợt liên tưởng đến câu nói kia của chồng mình lúc còn ở trong phòng bệnh, còn có những chi tiết khác sau khi hai người kết hôn. Rồi một đám quân nhân sĩ quan kỳ quái đêm hôm đó xuất hiện bên trong Bệnh viện Trung ương Lục Quân, rồi cả cái bao tiền giày cộm hiện tại vẫn còn đặt trong ngăn kéo trong phòng ngủ của hai người nữa. Cô ta mạnh mẽ đẩy Bạch Ngọc Lan ra, có chút kinh hoàng lắp bắp nói, anh thật sự chính là người của cái tiểu đội 7 kia. Vậy cái tên gia hỏa ngu xuẩn mà anh vừa mới nói đó, có phải là Hứa Nhạc không? Bạch Ngọc Lan bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vợ mình, ôn hòa nói, anh nghĩ rằng em hẳn sớm đã biết rồi. Tuy rằng hiện tại anh đã xuất ngũ, nhưng mà cái tên gia hỏa kia chung quy vẫn là chiến hữu của anh, đồng thời, hắn còn là ông chủ của anh nữa. Sau khi từ tiền tuyến quay trở về đặc khu thủ đô, Bạch Ngọc Lan giống như là một gã nam nhân thanh tú hoàn toàn bình thường. Không hề có một chút khí tức sắc bén nào của một gã quân nhân nữa, mà là bình tĩnh tận tụy với công việc của một người chồng siêng năng trong gia đình. Nhưng mà từ sau khi cái chuyện tình kia phát sinh xong, bất luận là thời điểm khi đi chợ đêm mua gà tươi, hay là khi ở trong nhà bếp sắt bí ngô, Hắn vẫn luôn một mực chờ đợi cú điện thoại của một người nào đó, một cái mệnh lệnh của một người nào đó. Nhưng mà chờ đợi mãi cho đến khi nồi canh gà đã sôi đến quay cuồng, phát ra mùi thơm phức, mớ bí ngô đã bị nước sôi ninh cho đến nhừ ra rồi. Mà điện thoại vẫn như cũ không hề vang lên chút nào, cũng không có bất cứ một mệnh lệnh gì chuyển tới. Hắn thậm chí còn không biết cái tên gia hỏa kia đang ẩn nấp ở nơi nào nữa, đang chuẩn bị làm cái gì nữa. Với sự hiểu biết của hắn, thì cái tên gia hỏa kia khẳng định là đang chuẩn bị thực hiện một đại sự phi thường dũng mãnh nào đó, nhưng mà hắn lại tìm không ra cơ hội nào để tham dự vào chuyện đó. Bạch Ngọc Lan bình tĩnh nhìn về phía vẻ mặt vô cùng bối rối lo lắng của vợ mình, ánh mắt khẽ cụp xuống một chút, dừng lại trên cái bụng tròn trịa to lớn của cô nàng. Tay phải nhẹ nhàng xoa xoa lên đó mấy cái, hạ giọng nói, anh hứa với em, chỉ cần ông chủ không chủ động tìm anh cũng sẽ không rời khỏi em. 7 chiếc phi thuyền chiến hạm liên bang to lớn chậm rãi ly khai khỏi tinh hệ Hoàng Ách, hướng về phía tinh cầu Mạc Hoa mà đi tới. Quân đội liên bang ở trên cái khỏa tinh cầu đang tranh chấp kia gặp phải những đả kích phi thường nặng nề từ trước đến giờ chưa từng gặp phải. Những chiếc phi thuyền chiến hạm to lớn này đang chịu tải một sự hy vọng vào khả năng phản công cùng với lòng tin tưởng thắng lợi phi thường to lớn của toàn bộ dân chúng liên bang. Nhất là chiếc chiến thuyền chủ hạm kia, bởi vì chi sư đoàn thiết giáp 17 của quân khu số 1, chi bộ đội cường hãn hoặc là giảo hoạt mà kéo dài cái vinh quang bất bại của mình kia, hiện tại đang ở trên chiếc chiến thuyền chủ hạm. Bởi vì nhận được mệnh lệnh đến từ tầng lớp cao nhất của quân đội cùng với chính phủ liên bang, chi sư đoàn thiết giáp 17 mới rất nhanh đã tiến hành điều chỉnh toàn diện trên đặc khu thủ đô, sau đó phản hồi trở lại tiền tuyến tràn ngập chiến hỏa cùng với tử vong. Đối với cái mệnh lệnh điều động lần này, bên ngoài bình thường không biết, chỉ cho rằng là xuất phát từ nhu cầu cấp bách thắng lợi của binh lực ngoài tiền tuyến mà thôi. Nhưng mà đối với sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải cùng với các quân nhân sĩ quan cao cấp trong sư đoàn thiết giáp 17 mới này mà nói, những nguyên nhân âm mưu cất giấu phía sau cái mệnh lệnh này khiến cho bọn họ cực kỳ không thoải mái. Chẳng qua so sánh với việc ở lại thủ đô tinh quyển thừa nhận những áp lực đến từ các âm mưu chính trị vô sỉ kia, đám quân nhân binh lính đại khái càng nguyện ý chạy đi tiền tuyến cùng với đám người đế quốc dùng súng thật đạn thật mà so đấu hơn. Hơn nữa, ngay trước khi sư đoàn thiết giáp 17 mới chính thức rời đi, hơn mười mấy gã đội viên của tiểu đội 7 lúc trước một phen bị mạnh mẽ bắt đi cũng đã được toàn bộ đưa trở về quân doanh. Bối cảnh vũ trụ u lam hắc ám tối đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ rộng rãi ở mạn chiếc phi thuyền chủ hạm. Chiếc phi thuyền chủ hạm vừa mới băng xuyên qua một con đường thông đạo không gian, trên thân thể vẫn như trước lưu lại chút nhiệt độ nóng bỏng. Lưng Hùng Lâm Tuyền dựa thẳng vào bức vách tường kim loại có chút nóng cháy, lặng lẽ cau mày hút thuốc. Hắn liếc mắt nhìn cảnh tượng vũ trụ bên ngoài cửa sổ, thế nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về ánh trăng ở tại đặc khu thủ đô. Thời thế mạnh mẽ bức người, có thể dễ dàng một phen đem một người bức thành phế nhân, nhưng cũng có thể một phen đem một gã hán tử thô hào bức thành một tên thi nhân đa sầu đa cảm. Nhất là khi bọn hắn phát hiện ra rằng chính bản thân mình đối với rất nhiều sự tình, thậm chí ngay cả việc bộc phát ra sự phẫn nộ cũng có vẻ vô năng, không thể nào làm nổi. Như vậy thì ngoại trừ việc cảm khái cùng với u buồn ra, trong lòng hắn cũng khó có thể sinh ra được những tình tự gì khác. Ở tại một góc khuất của chiếc chiến hạm đang hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều những quan binh của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Có những gã đội viên của tiểu đội 7, cũng có một vài gã quân nhân sĩ quan đã từng tham gia vào buổi huấn luyện của căn cứ huấn luyện Bộ Quốc phòng. Đại đội trưởng Hách Lôi từ trong miệng đại hùng giật đi điếu thuốc lá đang cháy, ba ba châm lên điếu thuốc lá quân dụng ngay trên miệng mình. Có chút hàm hồ không rõ ràng nói, cũng không biết hiện tại giáo quan đã như thế nào rồi. Hùng Lâm Tuyền hung hăng phun ra một ngụm nước miếng xuống mặt sàn phi thuyền, một phen đem điếu thuốc lá của mình tiếp nhận lại, đưa lên miệng hút mạnh một ngụm, sau đó nói, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng gặp qua tên gia hỏa nào có sức sống mạnh mẽ hơn so với lão đại cả. Cho dù có đang tác chiến cùng với cả liên bang đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không gặp chuyện gì không may đâu. Sẽ không gặp chuyện gì không may, kỳ thật ý nghĩ trong lòng mà đám nam nhân đang lao tới chiến trường tiền tuyến muốn nói chính là sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Mặc dù anh ta cũng không hề liên hệ gì với tôi, nhưng mà tôi có thể tưởng tượng ra được tình cảnh hiện tại của anh ta như thế nào. Nhưng tôi nghĩ nếu như anh ta có liên hệ với cô, tuy rằng đối với điểm này tôi thật sự không thoải mái, nhưng mà tôi vẫn thỉnh cầu cô hãy nói cho tôi biết đi. Hiện tại anh ta đến tột cùng là đang ở chỗ nào vậy? Cái căn biệt thự nằm hoàn toàn độc lập bên trong đại viện Tây Sơn kia, ngày hôm nay đã có một vị khách nhân phi thường đặc thù ghé thăm. Kể từ sau khi Châu Ứng Tinh bị tạm thời đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến nay, bầu không khí bên trong gian biệt thự độc lập này đã trở nên lạnh lùng dị thường. Vì thế cũng không có bao nhiêu người bởi vì vị khách nhân vô cùng đặc thù này mà hét lên thất thố. Còn về phần Châu Úc, cô nàng chưa bao giờ sẽ vì một người nữ nhân khác mà phải thất thố cả. Châu Úc nhẹ nhàng điều chỉnh một chút chậu hoa hồng kiểng đang đặt trên bàn trước mặt mình, biểu tình phi thường bình tĩnh. Cô nàng vốn không thèm liếc mắt nhìn về phía đối diện mình lấy một cái, phảng phất như là vốn không hề nhận ra người đang ngồi trước mặt mình chính là cô nàng nữ thần tượng quốc dân liên bang đã nổi tiếng toàn bộ vũ trụ này vậy. Tôi không thể nào hiểu nổi vì cái gì mà cô lại cảm thấy không thoải mái, tôi lại càng không hiểu nổi là cô lấy thân phận, lập trường gì mà chất vấn tôi hành tung của anh ta cả. Châu Úc cúi thấp đầu, bộ dáng phi thường nghiêm túc tiến hành cắt tỉa cành. Hoa, nhẹ giọng nói, nếu như tôi nhớ không lầm, thì cô chính là người của Phí Thành Lý gia à. Mà hiện tại, người đang muốn giết anh ta nhất lại chính là tướng quân Lý Tại Đạo. Đúng, tôi là người của Lý gia, hơn nữa Lý Tại Đạo lại còn là anh họ của tôi nữa. Giàn Thủy Nhi đưa tay gỡ xuống cái mũ áo khoác thể thao trên đầu mình, đem mái tóc màu đen buộc theo kiểu đuôi ngựa thả ra, nhẹ nhàng rung động trong không trung. Trên khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp hơi ngu ồ của cô nàng chợt lộ ra một tia ngạo ý nhàn nhạt, nhưng mà tôi lại còn là hôn thê của anh ta nữa. Bàn tay đang cầm lấy cây kéo cắt hoa tinh tế của Châu Úc chợt khẽ cứng đờ lại một chút, cô nàng chợt khẽ mỉm cười, hồi đáp, hóa ra là lấy thân phận này để đến đây chất vấn tôi. Chẳng qua là tôi cũng không cho rằng các người thật sự còn có khả năng kết hôn nữa à. Sau đó cô nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía dung nhan xinh đẹp không tìm ra một chút khiếm khuyết nào của Giản Thủy Nhi. Trong lòng không kiềm chế được vẫn phát ra một câu tán thưởng, bình tĩnh nói, hai người các vị thật sự là quá mức chói mắt rồi. Nếu như hai người các vị thật sự kết hợp lại cùng một chỗ, thì ánh mắt của đấng sáng thế chỉ sợ cũng bị chói lóa đến mức ghen tị à. Ánh mắt của Giản Thủy Nhi chuyển từ chậu hoa hồng được cắm phi thường khéo léo trên mặt bàn sang đóa hồng đỏ thẫm nhỏ nhỏ xinh xinh cắm trên thái dương của Châu Úc. Trầm mặc một lúc sau, cũng mở miệng nói, thật ra dung mạo của cô cũng rất xinh đẹp, cũng rất chói mắt. Cảm ơn đã khen ngợi, Châu Úc vẫn như cũ vô cùng bình thản hồi đáp. Về cuộc đời của Hứa Nhạc, cô cũng đã tham dự vào đủ nhiều rồi. Giản Thủy Nhi đột nhiên nở ra một nụ cười cực kỳ mê người, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Bộ dáng không hề giống như một đại minh tinh, mà chính là một cô diễn viên giả hoạt, nói nếu cô vẫn còn tiếp tục tham dự đi xuống nữa, không biết đấng sáng thế có cảm thấy ghen tị hay không, nhưng tôi sẽ ghen tị đó. Châu Úc chậm rãi đặt cây kéo tỉa hoa trong tay mình xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặc không nói tiếng nào. Một cô nàng đã từng là thần tượng quốc dân liên bang, kẻ đã từng mê đảo toàn bộ những sinh vật giống được khắp cả vũ trụ này. Một cô nàng là thiên kim áo đỏ, kẻ đã từng làm mê đảo những sinh vật giống được cực kỳ lợi hại như là Lý Phong, Lợi Hiếu Thông, thậm chí mơ hồ còn có cả Thi Thanh Hải nữa. Lúc này đang bình tĩnh lặng lẽ ngồi đối mặt với nhau, khiến cho chậu hoa hồng đỏ thẫm tiên diễm ướt át ở chính giữa hai người kia nhất thời như mất hẳn sắc đẹp của nó. Tôi không biết hiện tại anh ta đang ở nơi nào, nhưng mà đúng như những lời vừa rồi tôi đã nói vậy. Một khi đấng sáng thế đã lựa chọn để cho anh ta sáng rọi chói mắt, như vậy thì anh ta sẽ không dễ dàng chết đi như vậy đâu. Cuối cùng Châu Úc cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nói, tuy rằng tôi biết anh ta vẫn còn có rất nhiều những bí mật, tin rằng ngay cả tôi cùng với cô cũng đều không biết hết. Nhưng tôi tin tưởng rằng anh ta bằng vào những cái bí mật này, trong đặc khu thủ đô hiện tại không có bất cứ ai có thể dễ dàng thoải mái mà giết chết anh ta đâu. Giàn Thủy Nhi thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian thật dài, sau đó mới bình tĩnh nhìn thẳng Châu Úc, nói, hôm nay tôi đến đây là bởi vì muốn thông báo cho anh ta một chuyện. Nếu như cô có thể gặp được anh ta, phiền toái cô hãy nhắc nhở anh ta một tiếng. Lý Phong đã trở về. Cái sân bay quân dụng rộng lớn bên ngoài vùng ngoại thành đặc khu thủ đô, trong hai ngày liên tiếp nhau đã liên tục nhận được hai nhiệm vụ bí mật cực cao. Mới ngày hôm qua chính là một chiếc phi thuyền chiến hạm từ đại khu Tây Lâm đáp xuống, ngày hôm nay lại có thêm một chiếc phi thuyền chiến hạm hạng nhẹ lại phá không hạ cánh. Vào lúc này, chiếc phi thuyền chiến hạm hạng nhẹ kia đang dùng một phương thức gào thét bá đạo hơn nhiều, dùng tốc độ cực cao hạ cánh. Những luồng cuồng phong ở trên sân bay dùng tốc độ cao thổi quét tàn sát, cuồn cuộn dâng lên vô số những chiếc lá rụng màu vàng nhạt. Ba ba ba ba giã mạnh lên trên người của đám quan binh hậu cần đang chờ đợi bên dưới mặt đất. Bề ngoài của chiếc phi thuyền chiến hạm hạng nhẹ này cực kỳ dơ bẩn, nhem nhuốc. Một chiếc chiến hạm loại nhẹ trên cơ bản chỉ dùng để chấp hành những nhiệm vụ vận chuyển thôi, không ngờ lại khoác trên người một lớp quần áo dính đầy dầu mỡ cùng với tro bụi. Có thể tưởng tượng được chiếc phi thuyền chiến hạm này trước khi nhận được mệnh lệnh quay trở về, khẳng định là đang chấp hành một nhiệm vụ quân sự trên khỏa tinh cầu nào đó tại tiền tuyến. Bên trên lớp hộ giáp bên cạnh mớ động cơ phía bụng sau của chiến hạm thậm chí còn có dấu vết đã bị những đường đạn đạo chống không của đế quốc bắn trúng nữa. Nhìn thấy những chi tiết này, đám quân nhân quan binh bên dưới sân bay nhất thời khiếp sợ một trận. Cái gã ở bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm này đến tột cùng là đang phải chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp như thế nào vậy? Không ngờ ngay cả chiến hạm bị tổn hại nghiêm trọng đến như thế cũng không kịp tiến hành chữa trị nữa. Còn chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm như thế, dùng tốc độ cực cao vượt qua vô số năm ánh sáng mà bay trở về. Cánh cửa khoang thuyền hơi chút biến hình ở dưới bụng của chiếc chiến hạm chợt bị hệ thống thủy áp mạnh mẽ đẩy ra. Một gã quân nhân thượng tá liên bang thân hình khôi ngô hùng vĩ chợt từ trong khoang thuyền đi ra. Cước bộ của hắn phi thường trầm ổn, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú cũng không hề có bất cứ biểu tình gì cả. Nhưng mà những người khác khi nhìn thấy hắn, phảng phất đều có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở kinh khủng thô bạo vô cùng. Tựa hồ như là chỉ cần gã thanh niên này nguyện ý, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể một phen đem các vách tường của khoang thuyền chiến hạm này gỡ xuống, ném thẳng vào đầu của vô số người đứng bên dưới. Mấy gã quân nhân sĩ quan của Bộ Quốc phòng đặc biệt đến đây tiếp đón hắn, lúc này cũng chạy lại. Bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được tâm tình của gã thượng tá được xưng đánh khắp quân đội không địch thủ này hiện tại phi thường không tốt. Cho nên cũng không có bất luận kẻ nào dám mở miệng nói ra những lời nói nhàm chán vô nghĩa nào cả, mà là trực tiếp lấy ra bản văn kiện điện tử mệnh lệnh do đích thân Tổng thống Tiên Sinh cùng với tướng quân Lý Tại Đạo cùng nhau ký lên, đưa ra trước mặt hắn, thỉnh hắn ký tên xác nhận đã tiếp nhận mệnh lệnh. Lý Phong dương mắt nhìn chằm chằm vào bản văn kiện mệnh lệnh điện tử cùng với cái chữ ký vẫn như trước vô cùng đơn giản mà nghiêm cẩn của phụ thân mình, đột nhiên cặp mày chợt nhăn chặt lại một cái. Hai hốc mắt bởi vì vừa mới bôn ba đường dài về mà hơi có chút hãm sâu, lúc này chợt bạo phát ra một đạo lãnh quang phi thường lạnh lẽo, bốp một tiếng giòn vang. Sau khi hắn mạnh mẽ ký lên trên bản văn kiện điện tử kia chữ ký của chính mình, liền hung hăng mạnh mẽ đem cây bút điện tử chọt mạnh thẳng vào cái màn hình. Cái màn hình tinh thể liền vỡ vụn ra từng phiến lớn. Cái ngòi bút cũng không sắc bén cho lắm đâm thật sâu vào trong chữ ký của tướng quân Lý Tại Đạo, nằm luôn ở trong đó. Gió thu vẫn như trước không ngừng thổi quét trên phiến sân bay rộng lớn. Lý Phong bước từng bước lớn hướng về chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục đã chờ sẵn ở gần đó, vẻ mặt không một chút biểu tình, một phen bước vào trong xe, bình tĩnh ngồi lên vị trí tài xế. Chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục khẽ lui lại về phía sau hơn 10 thước, sau đó chân hắn mạnh mẽ dẫm thẳng lên chân ga, nổ vang hướng về phía bên ngoài sân bay mà phóng chạy như điên. 5 phút đồng hồ sau đó, chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục kia vẫn như cũ gào thét phóng thẳng đến phía trước một tràng kiến trúc quân sự cách cái sân bay kia khoảng 40 km. Chiếc xe quân dụng không hề có dấu hiệu sẽ giảm tốc độ. Dưới những ánh nhìn trố mắt cứng lưỡi của đám hiến binh, trực tiếp đụng gãy luôn phần thanh chắn hợp kim ngăn phía trước cổng. Sau đó cùng với một tiếng phanh xe sắc bén đến mức chói tai và mùi vị lốp xe bốc cháy khét lẹt khiến cả khu kiến trúc quân sự đều có thể nghe được. Chiếc xe quân dụng dừng thẳng ngay phía trước bậc thềm đá. Đám quân nhân đặc chủng của cảnh vệ đoàn quân khu số 1 chạy ra, ý đồ ngăn cản hắn xông bừa vào văn phòng của tướng quân. Sắc mặt Lý Phong vẫn không có một tia biểu tình nào cả, trực tiếp một cước đạp mạnh một cái. Một cước cứng rắn mạnh mẽ khủng bố phảng phất giống hệt như là một quả đạn đạo đại bác kia, căn bản không có bất luận kẻ nào dám ngăn cản cả. Đám quân nhân binh lính đặc chủng vô cùng chật vật tránh đường. Còn về phần chiếc giày quân dụng kia liền trực tiếp đạp mạnh một cái lên phần cửa cứng rắn trước mặt, đạp cho cánh cửa kia vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vô số các mảnh vỡ kim loại mang theo tiếng, rít gió chói tay văng ra tứ tung, đập lên bốn phương tám hướng xung quanh. Một số mảnh vỡ còn cắt thẳng lên trên người đám quân nhân quan binh phía sau, cắt ra vài cái miệng máu đỏ lòm. Tướng quân Lý Tại Đạo, Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng Liên bang, ánh mắt có chút nghi hoặc gỡ cặp kính mắt trên mặt xuống, nhìn về phía cánh tượng tan nát của cánh cửa phòng. Lại nhìn về phía đứa con trai của chính mình, nhíu mày có chút hờn giận nói, con có thể trở về nhanh chóng như vậy, cha thật sự rất vui mừng. Nhưng mà con thân là quân nhân, đến lúc nào mới có thể một phen đem cái tính tình thô bạo này sửa chữa lại đi? Nếu như ông nội con còn sống, nhìn thấy biểu hiện của con ngày hôm nay, khẳng định sẽ phi thường thất vọng đó. Lý Phong nhìn chằm chằm vào vị phụ thân đang vô cùng phong độ ngồi phía sau bàn làm việc, trái tim từ lúc 12 tuổi đã vô cùng thô bạo, cường hãn của hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ bi ai. Hắn dùng thanh âm có chút khàn khàn quát lớn, nếu như hiện tại ông nội còn sống, ông ấy khẳng định sẽ đích thân đập chết ông. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 749, cuộc chiến đấu của ta, 2. Chỉ trong nháy mắt, hai câu đối thoại, hai cha con nhà họ Lý ở trong gian phòng này liền đồng thời hiểu ra được vô số những chuyện tình khác nhau. Lý Phong rốt cuộc cũng đã hiểu được vì cái gì trong những năm qua lại với nhau lúc trước, cái gã nam nhân được mệnh danh lão đầu hổ Tây Lâm kia lại luôn yêu cầu hắn. Khi có mặt người ngoài, nhất là ở trước mặt những người phí thành, cần phải thể hiện rằng hắn không quá thân cận với ông ta. Còn Lý Tại Đạo thì lại cực kỳ nhanh chóng bắt giữ được nguyên nhân vì cái gì mà Lý Phong lại phẫn nộ như thế, hơn nữa lại còn khiếp sợ phát hiện ra. Hóa ra hắn cùng với cái gã nam nhân đã chết đi trên chiếc phi thuyền của Trung Hào nọ lại có cảm tình sâu sắc đến như thế. Lý Phong cũng không có mở miệng chất vấn vị phụ thân đang ngồi phía sau bàn làm việc kia rằng sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào nổ mạnh kia có quan hệ gì với ông ta hay không. Bởi vì hắn biết rằng đó là chuyện hoàn toàn vô nghĩa mà chỉ Alpha dùng một biểu tình phi thường phức tạp nhìn chằm chằm đối phương. Lý Tại Đạo cũng không có giải thích bất cứ cái gì mà chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Lý Phong. Những ngón tay gầy yếu mà hữu lực của ông ta theo bản năng đè thật mạnh xuống mặt bàn làm việc bóng loáng trước mặt mình. Lý Phong chậm rãi hít một hơi thật sâu. Bên trong cái thân hình khôi ngô hùng vĩ tràn ngập lực nổ mạnh kia lúc này ẩn chứa ý tứ hàm xúc mạnh mẽ cường hãn cực kỳ nam tính. Hắn nhướng mày, trừng lớn cặp mắt, thanh âm mạnh mẽ rộn ràng như sắt thép va chạm, 12 tuổi tôi đã rời khỏi phí thành đi đến đại khu Tây Lâm. Trong suốt quãng thời gian tôi trưởng thành, luôn có bóng dáng một gã nam nhân phi thường cường đại một, mực ở ngay trước mắt tôi. Tôi hướng theo hắn mà học tập, nuôi hy vọng có một ngày bắt kịp, thậm chí là vượt qua hắn. Mãi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng bao giờ nghĩ qua rằng một gã nam nhân cường đại vĩ đại như thế, không ngờ lại bởi vì những cái âm mưu ghê tởm vô sỉ như thế mà ngã xuống. Cho nên hiện tại tôi thật sự vô cùng phẫn nộ. Lý Tại Đạo trầm mặc đánh giá đứa con trai cường hãn của chính mình, cặp mày thoáng nheo lại một chút, ý đồ muốn nắm bắt lấy những tình tự chân thật nhất trong lòng của đối phương. Ông ta thản nhiên nói, ta mới chính là phụ thân của con. Hiện tại tôi càng hy vọng ông ta mới là phụ thân của tôi. Ánh mắt của Lý Phong phảng phất như là chuẩn bị bốc cháy lên vậy. Dương mắt nhìn về phía người phụ thân đang ngồi sau bàn làm việc kia mà nhìn chằm chằm, sâu trong đáy mắt mơ hồ có một tia tình cảm cực kỳ phức tạp. Lý Tại Đạo chậm rãi nắm nhẹ hai nắm tay của mình lại một chút, khẽ xoay đầu như có chút suy nghĩ, nhìn về phía cái kệ đặt hồ sơ làm việc ở bên trái phòng. Tựa hồ như đang muốn tiêu hóa sự đả kích tâm lý cực kỳ nặng nề mà đứa con trai đã từng khiến chính mình vô cùng kiêu ngạo kia vừa mới gây ra cho mình. Một lát sau, ông ta mới ngẩng đầu lên, đầy đủ trí tuệ cùng với quyết đoán mà gián đoạn hồi tranh luận về cái chủ đề vụ nổ tung của phi thuyền cổ Trung Hào và vị lão đầu hổ kia. Trên mặt ông ta không có một tia biểu tình nào, lạnh lùng nói, hẳn là con đã đọc được bản văn kiện điện tử do ta cùng với Tổng thống tiên sinh cộng đồng ký tên rồi chứ. Vậy thì hãy chuẩn bị chiến đấu đi. Chiến đấu. Thanh âm của Lý Phong đột nhiên trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Cỗ khí tức thô bạo mạnh mẽ của gã thanh niên cường hãn chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành một cỗ trào phúng nồng đậm cùng với sự bi ai ngập tràn. Hắn nhìn chằm chằm về phía vị phụ thân đang ngồi phía sau bàn làm việc trước mặt, thanh âm khàn khàn nói. Vì để hỗ trợ cho chiến hạm mạnh mẽ hạ xuống tinh cầu Mạc Hoa, chi bộ đội mặt đất tiếp ứng đã chết đi không biết bao nhiêu người. Kết quả không ngờ còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất, tôi lại nhận được mệnh lệnh phải ngay lập tức quay trở về thủ đô tinh quyền. Lúc này tôi căn bản nên phải ở trên cái khỏa tinh cầu kia, cùng với vị công chúa điện hạ đế quốc kia quyết một trận tử chiến mới đúng. Không ngờ các người lại muốn tôi quay trở lại cái mảnh đất khiến kẻ khác cực kỳ ghê tởm này, hơn nữa lại còn phải cùng với Hứa Nhạc chiến đấu nữa. Nơi này cũng không phải là chiến trường của tôi, đây cũng không phải là trận chiến đấu của tôi. Lý Phong chậm rãi đội chiếc mũ quân dụng lên đầu mình, chuẩn bị xoay người rời khỏi cái gian phòng khiến cho hắn cảm thấy hô hấp không được thoải mái này. Hiện tại ta không phải lấy thân phận phụ thân để mà thỉnh cầu cậu chiến đấu. Vẻ mặt tướng quân Lý Tại Đạo không một chút biểu tình nhìn chằm chằm và mặt bên của đứa con trai cường hãn của mình, thanh âm không hề có bất cứ một tia biểu tình nào cả. Ta chính là lấy thân phận của Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng Liên bang cùng với Tổng tư lệnh quân khu số 1 mà ra mệnh lệnh cho cậu. Ông ta từ phía sau bàn làm việc đứng lên, cả người bình tĩnh bén nhọn giống hệt như một thanh băng lăng đã ngủ say không biết bao nhiêu năm. Ngữ khí lạnh lùng nói, Thượng tá Lý Phong, nhớ kỹ thân phận của cậu, cậu chính là một gã quân nhân. Thân hình khôi ngô hùng vĩ của Lý Phong chợt cứng đờ lại một chút, khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi tràn ngập cảm xúc thô bạo cùng với tinh thần nhiệt huyết phấn chấn kia nhất thời run rẩy lên một trận. Tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn đã phải điều động đến cỗ lực lượng khủng bố kia trong cơ thể mới có thể khống chế được tình tự của chính mình. Nhưng mà chỉ một lát sau, đột nhiên khóe môi của hắn chợt nhếch lên một chút, nở ra một nụ cười nhìn qua có vẻ như có chút điên cuồng. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vào vị phụ thân đại nhân vật của chính mình, nở nụ cười khờ dại mà có chút quỷ dị, tôi đồng ý. Dương mắt nhìn theo bóng dáng của Lý Phong xoay người rời đi, lại liếc nhìn về phía cánh cửa phòng đã vỡ tan nát thành chục mảnh, cùng với vô số những mảnh vụn nằm đầy trên mặt đất. Khuôn mặt của tướng quân Lý Tại Đạo vẫn vô cùng bình tĩnh, không khiến cho các quân nhân sĩ quan thuộc hạ của ông ta nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà sâu trong nội tâm của ông ta lại đã sinh ra sự cảnh giác vô hạn, thậm chí còn có một tia ý hối hận nhàn nhạt nữa. Ông ta cảnh giác với việc vị lão đầu Hồ Tây Lâm kia không ngờ đã vượt ngoài sự chú ý của Phí Thành, đạt được một lực ảnh hưởng to lớn như thế đối với Lý Phong. Tuy rằng hiện tại lão đầu Hồ kia cũng đã chết đi rồi, nhưng mà cái sức ảnh hưởng mạnh mẽ ác liệt này không ngờ lại vẫn kéo dài đến hiện tại như thế. Vì thế cho nên ông ta không thể không thừa nhận, chính mình một phen điều từ tiền tuyến quay trở về thủ đô Tinh Quyển để đối phó với Hứa Nhạc. Có thể chính là đã phạm phải một cái sai lầm không thể nào tha thứ được. Trừ bỏ cái loại cảm xúc này, trong lòng của Lý Tại Đạo còn có một tia sầu não cực kỳ nhạt. Cái này gọi là sự bi thương của tuổi trung niên cũng như là tuổi già. Vừa rồi cái câu nói về phụ thân kia của Lý Phong, chung quy là vẫn thành công khiến cho trong lòng ông ta bị đau đớn một trận. Chẳng qua chỉ thoáng sầu não trong một chút, ông ta đã cầm lấy điện thoại lên, ra mệnh lệnh giảm bớt lại quyền chỉ huy của Thượng tá Lý Phong đối với các chi bộ đội tại đặc khu thủ đô. Sau đó ông ta lại ngồi trở lại sau bàn làm việc, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày các người biết rằng ta đã đúng. Tất cả mọi người cũng đều phải thừa nhận rằng ta đã đúng. Hơn nữa cái ngày đó sẽ liền đến ngay tức khắc mà. Thôi, bên trong một tòa kiến trúc cổ xưa nằm tại phía tây sườn của đặc khu thủ đô. Nơi này từ trước đến giờ vẫn luôn luôn được canh gác xâm nghiêm. Ngày hôm nay ở nơi này cũng không có bất cứ vị đại nhân vật nào tiến đến phỏng vấn cả, lại cũng không có bất cứ án kiện nào quan trọng cần được tiến hành thẩm tra xử lý cả. Chỉ là đám đặc công của Cục Đặc Cần biểu tình nghiêm túc di chuyển qua lại dưới pho tượng cán cân công lý cùng với quyển đệ nhất hiến chương làm bằng đá lớn ở ngoài sân vườn kia. Cũng chỉ là đang tiến hành một hồi kiểm tra an toàn theo thường lệ mà thôi. Chỉ là công tác kiểm tra ngày hôm nay có vẻ đặc biệt nghiêm mật hơn bình thường một chút. Ngay sau đó, một chi bộ đội dã chiến cưỡi trên những chiếc xe quân dụng bọc thép chậm rãi di chuyển vào trong khu vực của tòa án quân sự, tiến hành thêm một đợt kiểm tra an toàn lần thứ hai. Những người này chính là một đám quân nhân sĩ quan tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp vào sư đoàn thiết giáp 7, vẻ mặt không một tia biểu tình. Đem đám đặc công của Cục Điều tra Liên bang vừa mới hoàn thành xong công tác của chính mình, thỉnh đi ra khỏi khu vực tương quan. Còn về đám cảnh vệ tòa án vốn dĩ phụ trách khống chế an toàn ở nơi này, thì sớm không biết đã đi đâu mất rồi. Sư đoàn thiết giáp 7 lần này điều đến đây cả một doanh đoàn bộ đội cường lực, hơn 100 gã quân nhân sĩ quan tinh nhuệ chia ra làm 3 tiểu tổ hành động. Cẩn thận đến mức không có chút sơ suất nào thẩm tra sự an toàn của tất cả các phương diện, bao gồm cả con đường thông đạo thoát nước ngầm bên dưới lòng đất dưới tòa án cũng kiểm tra không hề bỏ sót. Đám quân nhân tinh nhuệ kiểm tra cẩn thận chi tiết từng phân từng tấc dọc theo vách tường đường cống ngầm ẩm ướt u ám trong đường cống ngầm. Nhất là tại cái phiến nắp cống nặng nề có khả năng đi thông lên trên mặt đất của đường cống ngầm, mãi sau khi xác nhận rõ ràng không hề có bất cứ dấu vết xâm nhập nào. Bọn họ mới dán lên tại các khu vực đã kiểm tra một lớp giấy niêm phong bằng loại vật liệu cao phân tử cấu thành. Hơn nữa, những kẻ phụ trách nhiệm vụ kiểm tra còn có ký rõ tên tuổi của mình lên trên miếng giấy niêm phong đó nữa. Còn ở bên trong tòa án, có hơn 10 gã quân nhân sĩ quan cầm theo dụng cụ dò xét sinh mệnh quân dụng chuyên nghiệp dò xét cực kỳ cẩn thận ở mỗi một cái góc nhỏ bên trong đó. Cái con đường di chuyển được lót bởi tấm thảm nhung màu đỏ rực kia, ở trong quá trình kiểm tra không biết trải qua bao nhiêu lần dò xét tỉ mỉ. Còn về phần những địa phương có khả năng ẩn nấp bên trong đó, tức thời liền bị những quân nhân hậu cần dùng những thanh đinh hợp kim tổng hợp tiến hành phong tỏa vật lý một cách cực kỳ chắc chắn. Mảnh sân vườn bốn phía xung quanh tòa kiến trúc, thì đám quân nhân sĩ quan của doanh đoàn tăng cường sư đoàn thiết giáp 7 kia đã đồng thời bố trí một loạt 4 đạo phòng tuyến hỏa lực hạng nặng kéo dài đến hơn 300 thước. Ở trong phiến rừng đại thụ xanh biếc ở xa hơn nữa, các thiết bị cảm ứng hồng ngoại tuyến cũng đã bắt đầu làm việc liên tục suốt ngày suốt đêm. Mỗi một khi có phiến lá khô nào đó bị gió thu thổi quét rơi xuống mặt đất, sẽ có những thanh âm cảnh báo nhất thời vang lên chói tai. Đến lúc ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi ở đường chân trời phía tây, toàn bộ khu vực tòa án quân sự đã bị kiểm tra toàn diện. Đám quân nhân quan binh của sư đoàn thiết giáp 7 xác nhận là bên trong tòa án đã hoàn toàn sạch sẽ. Cho nên nếu như ở trong ngày xét xử mà có người nào nghĩ muốn từ bên ngoài phóng vọt vào trong tòa án gây sự, hắn chắc chắn sẽ gặp phải mạng lưới hỏa lực phong tỏa uy lực cao nhất của quân đội liên bang. Cánh cửa sổ sát mặt đất cao lớn nghênh đón ánh nắng mặt trời hoàng hôn màu đỏ rực thẩm thấu vào trong, loang lổ chiếu rọi xuống tấm thảm nhung màu đỏ tươi, khiến cho cái con đường dài di chuyển từ bục xét xử ra đến ngoài cổng lớn phảng phất như biến thành một bức tranh trừu tượng tràn đầy những đường cong quái dị cùng với những khối màu không theo quy tắc. Đám quân nhân quan binh của sư đoàn thiết giáp 7 đang ở bên ngoài khu kiến trúc đang nghiêm túc cảnh giác phòng ngự nghiêm mật xung quanh. Tự nhiên không thể nào biết được ở phía dưới con đường trải thảm nhung đỏ đã trải qua vô số lần dò xét bằng hệ thống kiểm tra sinh mệnh quân dụng kia, còn có một người đang lẳng lặng nằm. Mà hô hấp cùng với nhịp đập trái tim của người đó đã trở nên cực kỳ thong thả. Nhiệt độ bên ngoài làn da của hắn cũng đã giảm xuống không ít, giống hệt như là một phiến đá lạnh vậy, phi thường kỳ quái. Bất cứ một hồi chiến tranh vĩ đại gợn sóng bao la hùng vĩ nào cũng không có khả năng thông qua một hồi chiến dịch liền phân ra được thắng bại cả. Mà nó luôn luôn là phải thông qua những bước tiến công cùng với rút lui chiến lược qua lại giữa song phương mà thong thả tiến hành. Huống chi là trận chiến tranh giằng co giữa chính phủ liên bang cùng với thất đại gia tộc liên bang này đã kéo dài suốt mấy vạn năm rồi, có lẽ còn có thể sẽ kéo dài vĩnh viễn tiếp theo nữa. Cuộc đại bãi công biểu tình du hành lan rộng ra vô số các tinh hệ bên trong liên bang kia cũng đã chấm dứt. Hàng tỷ dân chúng liên bang phẫn nộ bức bách khiến cho nghị viện, nơi là luôn bị thất đại gia tộc liên bang âm thầm khống chế, phải hướng về phía tổng thống cùng với chính phủ liên bang nhượng bộ, đồng ý thông qua một vài hạng mục dự luật phi thường quan trọng mà bên phía chính phủ liên bang đề xuất. Nhưng mà ngay cả bản thân chính phủ liên bang cùng với tổng thống tiên sinh cũng đều phi thường rõ ràng. Cái đám đại gia tộc cất giấu phía sau lực ảnh hưởng cùng với sức mạnh phi thường kinh người kia, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ cam tâm chấp nhận thất bại cả. Bọn họ thậm chí đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cùng với chuẩn bị vật chất để mà nghênh đón sự phản kích điên cuồng nhất của đối phương. Nhưng mà vượt ra ngoài sự dự kiến của chính phủ liên bang, từ sau khi cuộc đại bãi công biểu tình du hành kết thúc, thất đại gia tộc liên bang mãi vẫn luôn bảo trì sự trầm mặc phi thường quỷ dị. Trung gia Tây Lâm hiện tại đã lâm vào tình cảnh phân liệt, tạm thời không cần phải để ý đến. Mấy ngày gần đây, ngoại trừ Nam Tương gia lớn tiếng tuyên bố chính thức tiếp nhận quyền bảo hộ cho cô tiểu công chúa Trung gia kia ra, liền cũng không có thêm bất cứ chuyện tình quan trọng nào khác phát sinh nữa. Cái loại trầm mặc này quả thật phi thường quỷ dị, hơn nữa lại còn phi thường nguy hiểm. Đám đại gia tộc này tựa hồ như là đang chờ đợi một chuyện tình gì đó phát sinh vật, đang chờ đợi một cơ hội nào đó mà đánh ra một kích tất sát. Chính phủ liên bang liền hết sức dễ dàng một phen đem chuyện thất đại gia tộc liên bang trầm mặc cùng với việc Hứa Nhạc biến mất liên hệ lại với nhau. Một loại cảm giác gấp gáp khẩn trương khiến kẻ khác cảm thấy bất an không ngừng quanh quẩn bên trong các ban ngành cơ cấu trong chính phủ liên bang. Cục điều tra liên bang, cục hiến trương cùng với vô số các phòng hoạch định chiến lược có liên quan cũng đều vận chuyển với tốc độ cực kỳ cao, không ngừng làm việc. Bọn họ cần phải tính toán ra được xem cái đám đại gia tộc kia đang chờ đợi cái gì, hoặc là tìm ra được cái thuyết pháp càng thêm trực tiếp hơn, mục tiêu ra tay của Thượng tá Hứa Nhạc là ở nơi nào. Sáng sớm ngày hôm nay, tại đặc khu thủ đô đột nhiên có một hồi mưa thu tí ta tí tách đột nhiên đổ xuống, làm cho toàn bộ đặc khu thủ đô chợt trở nên ẩm ướt cùng với lạnh lẽo như băng. Ngay tiếp theo sau đó lại là một hồi gió to quần đảo không hề có chút dấu hiệu báo trước nào cả. Những luồng gió thu lạnh lùng thổi quét khiến cho vô số những phiến lá vàng rơi rụng xuống mớ nước ngập trên mặt đường, vô lực dãy dụa chìm nổi. Cặp mày của Tổng thống mặt bố nhĩ nhăn tít lại, trên gương mặt ngăm đen lộ ra vẻ trầm mặc lo lắng, lúc này đang đứng trên ban công của dinh thự Tổng thống, ngắm nhìn cảnh mưa gió. Thôi Tụ Đông mang theo biểu tình chết lặng đứng trên ban công của tòa nhà Cục Hiến Trương, ngắm nhìn cảnh mưa gió. Tướng quân Lý Tại Đạo mang theo biểu tình bình tĩnh đứng trên ban công của tòa nhà Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng, ngắm nhìn cảnh mưa gió. Bọn họ cùng với đám lão nhân của thất đại gia tộc liên bang ẩn giấu phía sau màn mưa gió này giống nhau, cùng ngắm nhìn những cơn mưa gió mùa thu đang ập mặt mà đến này, trầm mặc không nói tiếng nào. Tại hậu sơn phía sau núi Mạc Sầu, trên sân nhà uống trà chiều trước đây, nơi có thể nhìn thẳng ra phiến hồ nước bên cạnh rừng rậm, thái phu nhân trên người khoác một kiện áo khoác bằng nhung màu ngân bạch, yên lặng ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí ta tí tách dày dày đặc đặc khắp nơi trên mặt hồ, nhẹ giọng nói. Một lát gọi một cú điện thoại cho các lão bằng hữu, nói rằng trong khoảng thời gian gần đây, mọi người nên cố gắng càng bình tĩnh thêm một chút nữa. Cái gã thanh niên nhiệt huyết kia rất rõ ràng là không muốn chúng ta tham dự quá sâu vào hành động của hắn. Trầm Cách lúc này đang đứng ngay phía sau lưng của thái phu nhân, khẽ nhíu mày, nói, dựa theo lời đề nghị của ngài, hiện tại Tích An tiên sinh đã bị bệnh. Chỉ có điều trong những tư liệu mà bên phía Cơ Kim hội cung cấp, có tổng cộng đến hơn 15 mục tiêu hữu hiệu, thậm chí có cả dinh thự tổng thống ở trong đó nữa. Tôi không cách nào phán đoán ra được thượng tá Hứa Nhạc đến tột cùng là sẽ lựa chọn mục tiêu nào ra tay. Không cần phải đoán nữa. Thái phu nhân chậm rãi nói, đây là cuộc chiến đấu của hắn, không phải là của chúng ta. Đám đại nhân vật trong lúc này đang đứng ở trên ban công ngắm nhìn những cơn gió mưa mùa thu lạnh lẽo. Lại không thể nào biết được một trận mưa gió càng thêm dữ dằn hơn nhiều ngay sau đó sẽ diễn ra ở nơi nào. Kim Cầu Đức, nhân vật số 2 trong Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn, ngay ngày mai sẽ đáp phi thuyền vận chuyển bay đến đặc khu thủ đô. Trong thời điểm chính trị phi thường mẫn cảm như thế này, vị lãnh đạo phiến quân quan trọng chỉ đứng ngay phía sau lãnh tụ Nam Thủy này, vẫn như trước đạt được sự hoan nghênh phi thường nhiệt tình của bên phía chính phủ liên bang. Trình tự nghi thức hoan nghênh đã được định ra từ sớm phi thường long trọng. Phó Tổng thống Liên bang Bái Luân đã chết dưới súng của Thi Thanh Hải. Dựa theo nguyên tắc chính trị ngang bằng, thì người đi đến sân bay nghênh đón ủy viên Kim Cầu Đức, nguyên bản hẳn phải là Phó Chủ tịch Quốc hội của Nghị viện Liên bang, Tích An tiên sinh. Nhưng mà ngay vừa rồi Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh đã hướng dinh thự Tổng thống đưa ra lời giải thích bởi vì tình hình sức khỏe không được ổn định cho nên không thể tham gia được. Thế nhưng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh đột nhiên gọi điện trực tiếp cho Tổng thống tiên sinh, nói rằng sắp sửa tham gia vào nghi thức hoan nghênh tại sân bay. Ngay sau khi nhận được cái tin tức có chút bất ngờ này, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mang theo biểu tình bình tĩnh rời khỏi ban công. Tướng quân Lý Tại Đạo đứng trên ban công cũng khẽ mỉm cười khi nhận được một cú điện thoại. Ở bên trong tòa kiến trúc có cái đồ án cặp mắt ti hí được sơn bằng nước sơn kia. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu to vô cùng hưng phấn, mục tiêu đã được xác định, Hứa Nhạc sẽ xuất hiện tại sân bay. Chương 750, Cuộc chiến đấu của ta, 3. Chỉ khi nào hiểu được địch nhân mới có khả năng chiến thắng được địch nhân. Chi biệt đội cặp mắt ti hí này đã tập hợp toàn bộ các nhân tài đỉnh cao nhất trên đủ các phương diện, từ khắp các cơ cấu quan trọng bên trong liên bang. Hơn nữa bọn họ cũng có được những quyền hạn to lớn mà những ban ngành bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Các thành viên của biệt đội thậm chí ngay từ ban đầu đã biết được mối liên hệ kỳ dị giữa Hứa Nhạc cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang nữa. Còn về phần tất cả những hồ sơ tư liệu từ nhỏ cho đến lớn của Hứa Nhạc, càng sớm bị bọn họ nghiên cứu không sót bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Bọn họ càng tiến hành nghiên cứu sâu xuống, lại càng có thể phát hiện ra được rằng, vị thượng tá Hứa Nhạc này nhìn qua chỉ là một tên gia hỏa có ngoại hình cùng với tính tình phi thường bình thường không một chút nổi bật nào. Thế nhưng lại có được năng lực khiến kẻ khác phải sợ hãi cảm thán không thôi, lại có được một thực lực khiến kẻ khác phải sợ hãi đến thế nào. Theo vô số lần hành động đuổi bắt liên tiếp gặp phải thất bại, ngay bên trong chi biệt đội cặp mắt ti hí thậm chí đã bắt đầu tràn ngập một bầu không khí u uất cùng với thất vọng. Đối với mục tiêu bắt lấy hoặc là giết chết Hứa Nhạc, bọn họ đã trở nên càng ngày càng không có nắm chắc nữa. Thậm chí liền ngay cả mục tiêu tiếp theo sau đó của đối phương, bọn họ cũng không thể nào xác định được nữa. Phải biết rằng việc dự đoán xem hướng gió ngay tiếp theo sau đó sẽ thổi về phía nào, từ trước đến nay vẫn là chuyện tình khó khăn nhất trên đời. May mắn là đúng lúc này một sự an bày cực kỳ không thu hút sự chú ý của vị Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh, đã khơi dậy những sợi dây thần kinh phi thường sinh động ở trong đầu của bọn họ. Vị chính khách quyền cao chức trọng luôn được sự ủng hộ mạnh mẽ của phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia, ở trong quá trình hành động này đã để lộ ra một cái tin tức phi thường hữu dụng. Hứa Nhạc đang giấu ở trong hắc ám kia, nếu như muốn có đại hành động gì quan trọng, thì nhất định sẽ phải cùng với đám đại gia tộc có ý đồ đối kháng với chính phủ liên bang kia hợp tác với nhau. Các nhân viên phân tích bên trong biệt đội cặp mắt Ti Hí tin tưởng cực kỳ vững chắc vào cái suy luận này. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, một người bình thường cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng ngu xuẩn điên cuồng đến mức một mình một người cùng với toàn bộ cỗ máy chính phủ liên bang đối kháng với nhau. Huống chi bản thân thượng tá Hứa Nhạc lại là một tên gia hỏa có lối suy nghĩ phi thường lý trí của một vị công trình sư thiên tài. Hơn nữa căn cứ vào sự phân tích phán đoán của bọn họ, bên trong những hạng mục công việc nguyên nhân chính khiến cho Hứa Nhạc trở nên phẫn nộ thì điều quan trọng nhất chính là sự phản bội. Mà vị ủy viên Kim Cầu Đức, kẻ sắp sửa tiến đến đặc khu thủ đô tiến hành đàm phán hợp tác kia, đúng chính là bàn tay đen đứng phía sau màn thúc đẩy Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn ra quyết định bán đứng Thi Thanh Hải. Một cái chi tiết thay đổi phi thường không gây chú ý của ai cộng với sự ủng hộ của phân tích tính cách mục tiêu đã khiến cho bọn họ đưa ra một kết luận phi thường kiên định. Mục tiêu ngay tiếp theo của Hứa Nhạc chính là cái vị nhân vật số 2 Thanh Long Sơn hai ngày sau sẽ đáp xuống sân bay của đặc khu thủ đô. Hai ngày sau đó, một chiếc phi thuyền vũ trụ vận chuyển từ tinh cầu S2 đã chậm rãi đáp xuống sân bay dân dụng tại đặc khu thủ đô. Chiếc phi thuyền vận tải lúc ghé ngang sân bay chuyển tiếp trên căn cứ Cựu Nguyệt đã được tiến hành tẩy rửa phi thường cẩn thận. Lúc này dưới ánh sáng mặt trời mùa thu chiếu rọi, phát ra ánh sáng lập lòe chói mắt, cùng với những tràng biểu ngữ hoan nghênh và cái màn hình tinh thể lỏng to lớn ngay phía trước sân bay phối hợp với nhau phi thường chói mắt. Kim Cầu Đức thông qua cánh cửa sổ thủy tinh bên phía mạn phi thuyền nhìn xuống đám người hoan nghênh phi thường long trọng ở bên dưới sân bay. Còn có đám đại nhân vật của chính phủ liên bang đang đứng ở phía trước nhất của đám người hoan nghênh kia, cặp mày hoa râm khẽ cau lại một chút. Chỉ là một cái động tác vô cùng nhỏ như vậy, tựa hồ đã khiến cho mi tâm của ông ta cảm thấy có chút không khỏe. Ông ta cực kỳ thô lỗ thọc mấy đầu ngón tay vào trong cái tách ngay bên cạnh mình, chấm lấy một chút nước trà nóng bỏng, dùng sức vuốt loạn lên trên hai hàng lông mày hoa râm của mình. Cặp lông mày nhuốm phải nước trà phản chiếu ánh sáng lập lòe, giống hệt như là mái tóc hoa râm bóng loáng vẫn còn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trên đầu của ông ta. Ai cũng không thể nhìn ra được, vị đại nhân vật của phiến quân Thanh Long Sơn đã gần hơn 70 tuổi này đang đội trên đầu một mái tóc giả cực kỳ quý giá. Nghe nói dạo gần đây tại đặc khu thủ đô có chút không được thái bình, nhưng mà vị lão nhân này căn bản không hề lo lắng bất cứ cái gì. Bên phía chính phủ liên bang cần phải phụ trách sự an toàn của ông ta. Còn về chuyện mồi nhử theo như lời đồn kia, ông ta nở nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Bản thân mình cùng với Tào Thu Đạo đã tranh đấu với nhau mấy chục năm trời rồi, thế nhưng cuối cùng chẳng phải là chính mình vẫn còn sống lâu hơn hắn hay sao, đã giành được thắng lợi cuối cùng hay sao. Hôm nay cái tên gia hỏa được mệnh danh thiên tài tình báo khiến kẻ khác ghét cay ghét đắng kia chẳng phải đã chết rồi hay sao, còn ai có thể đấu thắng được ta nữa đây. Một vị nữ nhân viên công tác lúc này đột nhiên chợt đi tới, khẽ cúi thân thể xuống một chút, hướng về phía ông ta bẩm báo những sự an bài tiếp theo sau đó, cùng với những yêu cầu lễ nghi có liên quan sau khi đi ra khỏi khoang thuyền. Vị nữ nhân viên công tác của Thanh Long Sơn này chính là vị thuộc hạ cận thân nhất của ủy viên Kim Cầu Đức. Năm nay cô ta đã gần 30 tuổi, dung nhan vô cùng mỹ lệ, đúng là thời điểm độ tuổi xinh đẹp mê người nhất của cuộc đời. Một động tác cúi đầu xuống khiến cho phần cổ áo vốn được xẻ khá sâu chợt hở ra một chút, vô cùng tự nhiên lộ ra bộ ngực căng tròn mềm mại trắng nõn, xuân sắc mê người. Kim Cầu Đức nở nụ cười mỉm nhìn chăm chăm về phía cảnh xuân lộ ra bên ngoài áo của cô nữ nhân viên công tác, cặp mắt cũng chẳng hề che giấu vẻ sung sướng cùng với tham lam trong ánh mắt. Đại khái là cảm ứng được luồng ánh mắt không tốt đang nhìn về phía mình, cô nữ nhân viên công tác liền theo bản năng đưa tay lên che lại phần ngực mình một cái. Ngay sau đó chợt như ý thức được cái gì đó, liền khẩn trương bất an liếc mắt nhìn về phía Kim Cầu Đức, kinh hoàng rụt tay mình lại. Cũng không cần phải lo lắng cái gì, Kim Cầu Đức lúc này giống hệt như một vị lão nhân bình thường vậy, cất tiếng cười ha ha. Sau đó biểu tình của hắn chợt trở nên nghiêm túc, nói chỉ có những người đối với tổ chức không trung thành kiên định, không tuân phục theo mệnh lệnh của thượng cấp mới là đối tượng mà chúng ta đấu tranh mà thôi. Vị nữ nhân viên công tác này tuy rằng đã phục vụ vị Kim ủy viên này suốt 3 năm thời gian rồi, nhưng mà mỗi lần gặp phải vị đại lĩnh tụ ở bên trong Thanh Long Sơn này nổi danh với những hoạt động thanh tẩy nội bộ phi thường tàn khốc này, cô ta lại vẫn như cũ không thể nào gạt bỏ được tình tự khẩn trương sợ hãi xâm chiếm trong lòng mình. Nhất là cô nàng không biết được vừa rồi cái hành động theo bản năng che ngực lại kia có thể nào khiến cho vị ủy viên vốn phi thường nghiêm khắc này phê phán chính mình còn nhiều ý thức không phục tùng thượng cấp hay không. Có đôi khi, một nữ nhân có chút tính thẹn thùng vẫn đẹp hơn bình thường đó. Vị kim ủy viên nở nụ cười ha ha sảng khoái một trận, sau đó hướng về phía cánh cửa khoang phi thuyền mà chậm rãi đi đến. Có lẽ là bởi vì thời khắc trước đó ông ta cảm thấy thật sự rất sảng khoái hưởng thụ. Hoặc có lẽ là bởi vì ông ta biết được ở bên dưới sân bay kia đang có một hồi nghi thức hoan nghênh phi thường long trọng đang chờ đợi chính mình. Cho nên vị nữ nhân viên công tác kia cũng không có thừa nhận bất cứ sự phẫn nộ nào cả. Cách cánh cửa khoang thuyền càng gần, thì biểu tình trên mặt Kim Cầu Đức cũng càng trở nên bình tĩnh lên. Mặt mày cũng càng ngày càng trở nên kiên nghị hơn, càng giống như là một vị lãnh tụ cách mạng ở trong nhận thức từ trước đến giờ của tất cả mọi người. Thân là người chủ yếu phụ trách công tác giáo dục tư tưởng cách mạng cho toàn thể Thanh Long Sơn bắt đầu từ những năm 50 của hiến lịch 37 liên bang. Ủy viên Kim Cầu Đức từ trước đến nay vẫn luôn nổi danh với việc sát phạt quyết đoán. Mà cái loại khí chất đặc thù kia chính là thứ đã thúc đẩy ông ta trực tiếp bước lên hành trình đi đến đặc khu thủ đô này. Trong suy nghĩ của hắn, theo một hồi chiến tranh giữa liên bang cùng với đế quốc bộc phát ra, khi mà bản hiệp nghị đại hòa giải kia từng bước dần dần xâm nhập vào thực tiễn, thì phiến quân đang đóng tay Thanh Long Sơn kia ở bên trong hệ thống xã hội liên bang đã dần dần bị xâm nhập thẩm thấu vào. Càng chuẩn xác hơn mà nói, Thanh Long Sơn hiện tại đã không còn có bất cứ tiền đồ gì nữa rồi. Như vậy ông ta cần phải tranh thủ trước khi chiếc chiến thuyền lớn này kịp chìm nghỉm mất, phải nắm chặt thời gian lựa chọn một con thuyền mới mà bước lên. Năm nay ông ta cũng đã hơn 70 tuổi rồi, đã là độ tuổi già nua phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà ông ta hiện tại cũng còn chưa có muốn nghỉ ngơi, ông ta lại còn vẫn muốn tiếp tục nắm quyền lực trong tay. Ông ta thích cái loại cảm giác được nắm giữ quyền sinh tử của kẻ khác trong tay mình. Nhưng mà tựa như là một kiện tác phẩm lớn nào đó của Tịch Lạc đã từng thao luận qua vậy, song phương giao chiến với nhau, thần tử có thể đầu hàng, chỉ là hoàng đế không có khả năng đầu hàng. Lãnh tụ Nam Thủy vĩnh viễn sẽ không có khả năng hướng về phía chính phủ liên bang đầu hàng, như vậy thì ông ta đành phải đứng ra đầu hàng thôi. Không đâu. Biểu tình ủy viên Kim Cầu Đức nghiêm túc nhìn về phía cánh cửa khoang thuyền đang chậm rãi mở ra. Lắng nghe tiếng quân nhạc mơ hồ văng vẳng truyền lại từ bên ngoài, ở trong lòng thì lại phi thường kiên định thầm nghĩ, đây không phải là đầu hàng, mà là hợp tác. Dựa vào cái gì mà ông lại được phép làm hoàng đế? Vị lão nhân chợt bất ngờ nghĩ đến vị lãnh tụ Nam Thủy, người đồng bọn đã hợp tác với nhau nhiều năm trời, căm giận bất bình nghĩ thầm trong lòng. Nhưng mà ở chỗ sâu trong nội tâm của ông ta lại sớm đã bị cái bóng dâm sợ hãi kia chiếm cứ mất. Ở tại Thanh Long Sơn mấy chục năm thời gian, cái tên Nam Thủy này tựa hồ như một cái bóng dâm không nơi nào mà không có, bao trùm lên tất cả mọi người. Cánh cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra. Những luồng gió thu lạ lẫm nhưng nhẹ nhàng khoang khoái của đặc khu thủ đô nháy mắt liền ập mặt mà đến. Ủy viên Kim Cầu Đức cố gắng nở ra một nụ cười có chút gượng ép, chậm rãi bước đi xuống. Vào giờ khắc này ông ta đột nhiên phát hiện ra, hóa ra chỉ khi nào rời xa khỏi Thanh Long Sơn, bước chân vào cái khu vực mà Nam Thủy không thể nào ảnh hưởng đến này. Chính mình mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác hạnh phúc không hề có chút sợ hãi nào. Ở cuối con đường dài lót bằng thảm nhung màu đỏ chói, Ủy viên Kim Cầu Đức cùng với Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh thân thiết bắt tay nhau, sau đó ôm nhau một cái, cuối cùng hai người trao tặng lễ vật kỷ niệm nhỏ. Sau đó lại có một đứa bé xinh xắn đáng yêu tiến lên trao một bó hoa tươi xinh đẹp. Trên cái màn hình tinh thể lớn bên ngoài sân bay lúc này theo truyền thống phát ra hình ảnh một đám bồ câu trắng không ngừng bay múa. Đoàn quân nhạc bắt đầu diễn tấu những bài hát quê hương truyền thống tại cổ Nạp Châu, quê hương của Ủy viên Kim Cầu Đức trên tinh cầu S3. Những nghi thức hoan nghênh ủng hộ phi thường hân hoan, nhìn qua giống như là được tiến hành thập phần bình thường. Bình thường đến mức dân chúng cùng với các quan viên tham gia buổi lễ hoan nghênh căn bản không cảm nhận thấy được bầu không khí khẩn trương đầy quỷ dị tràn ngập bốn phía xung quanh sân bay này. Cũng chỉ có những đương sự nằm trong hồi kế hoạch ngày hôm nay, cùng với các chi bộ đội chiến đấu phụ trách công tác bố trí phục kích xung quanh sân bay, mới có thể rõ ràng ngửi được mùi vị không khí khẩn trương kịch liệt, mới có thể nghe thấy được ở trong những làn gió thu thanh âm sợi dây thòng lọng đang càng ngày càng siết chặt lại. Ủy viên Kim Cầu Đức rất nhanh tiến vào bên trong chiếc xe chống đạn có rèm che bên dưới sân bay. Vẫn như cũ không hề có tiếng súng vang lên, cũng không có tiếng nổ mạnh, cũng không có bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh ra cả. Bên trong hệ thống chỉ huy nội bộ thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm hồi báo của các tay súng bắn tỉa bố trí các khu vực cao xung quanh sân bay kia. Hai từ an toàn cùng với sạch sẽ không ngừng được vang lên trong hệ thống chỉ huy. Cánh cửa lưới sắt khẩn cấp bên ngoài không cảng lúc này đã sớm mở ra, một chi bộ đội liên bang từ đầu vẫn luôn trầm mặc canh giữ bên ngoài sườn. Chỉ cần có bất cứ tình huống bất thường gì phát sinh ra, bọn họ liền có thể dưới sự phối hợp của vô số tay súng bắn tỉa xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn nhất liền phóng vọt đi vào, tìm ra được mục tiêu, hơn nữa còn lập tức hạ gục mục tiêu nữa. Cái chi bộ đội hành động vừa mới được tổ kiến, lệ thuộc trực tiếp vào sự chỉ huy của biệt đội cặp mắt ti hí này. Cùng với các chi bộ đội tác chiến đặc chủng bình thường có sự khác nhau cực kỳ rõ ràng. Dựa theo các trang thiết bị của bọn họ liền có thể nhìn ra được, những gã quân nhân sĩ quan này thật sự không hoàn toàn ỷ lại vào những loại vũ khí công kích tầm xa, mà tựa hồ càng am hiểu hơn việc sử dụng các loại vũ khí thô sơ hỏa lực cao cùng với các phương pháp cận chiến như là dao găm vậy. Thân hình của những gã quân nhân sĩ quan này nhìn qua cực kỳ bình thường, thế nhưng mà mỗi lần mơ hồ dùng sức một chút, thì bên dưới lớp vải quân trang mỏng manh kia, thế nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy những đường cong cơ thể cực kỳ săn chắc đang đạn động. Khó có thể tưởng tượng nổi bên trong những đường cong cơ thể kia đến tột cùng là ẩn chứa những lực lượng kinh người đến thế nào. Lúc này Lý Phong chính là đang đứng bên cạnh một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục cách chỗ đó khoảng chừng mấy chục thước. Ánh mắt của hắn cực kỳ lãnh liệt nhìn chằm chằm vào đám gia hỏa phía trước kia. Trong thời gian 2 ngày trước đây, hắn đã sớm mất đi quyền hạn chỉ huy đối với quân đội, nhưng mà căn cứ vào một số nguyên nhân kỳ quái nào đó, bên trong quân đội cũng không có ai hạn chế việc hắn đi theo biệt đội chiến đấu cặp mắt ti hí, cùng nhau hành động. Bộ các ngươi cho rằng tính kỷ luật quân nhân cùng với cảm giác vinh dự của ta sẽ vượt qua sự chán ghét của ta đối với các ngươi hay sao? Lý Phong im lặng suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục đem lực chú ý của mình đặt trở lại trên người của đám quân nhân sĩ quan kia. Mãi cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bao giờ thích qua cái tên gia hỏa Hứa Nhạc kia. Nhưng mà hắn lại càng không muốn khoanh tay đứng nhìn cảnh cái tên gia hỏa kia bởi vì những lý do âm mưu chính trị đáng ghê tởm nào đó mà chết đi. Khẽ liếc mắt nhìn về phía mấy gã quân nhân sĩ quan, cường hãn phía trước mặt kia, Lý Phong cực kỳ hiếm có, bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Hứa Nhạc. Bản thân hắn phi thường quen thuộc với những gã quân nhân sĩ quan trước mặt này. Hoặc là nói chính xác thì hắn rất quen thuộc đối với cỗ khí chất cùng với lực lượng đặc thù ở trên người đám quân nhân sĩ quan này. Bởi vì chỉ một khoảng thời gian trước đây thôi, chính hắn đã từng ở trong tu thân quán tại Phí Thành cảm nhận qua. Những gã quân nhân sĩ quan đặc biệt này toàn bộ đều là đến từ Phí Thành, cũng đều là những nhân vật cực kỳ cường hãn đã được chui rèn khổ cực bên trong tu thân quán. Những người giống như vậy, thông thường cũng đều sẽ bị những đại gia tộc trong liên bang dùng một số lượng tiền cực lớn thuê về trở thành hộ vệ cận thân. Ví dụ như là Tằng Ca lúc nào cũng đi theo phía sau Lợi Hiếu Thông, hoặc là Khổng Võ lúc nào cũng đi theo bảo vệ Lâm Đấu Hải vậy. Lý Phong khẽ liếm liếm môi mình mấy cái, bên trong cặp mắt lạnh lùng chợt lộ ra một tia cảm xúc phi thường thô bạo. Quân đội liên bang đã xuất động ra đến những tinh nhuệ chân chính của mình rồi, cái tên gia hỏa kia có khả năng chống đỡ được hay không đây? Ở bên trong cái tràng kiến trúc hoàn toàn độc lập kia, các thành viên thuộc bộ chỉ huy của biệt đội cặp mắt ti hí không ngừng đi lại liên tục, trên mặt tràn ngập vẻ khẩn trương lo âu. Tiếng súng bên trong sân bay theo như sự dự đoán mãi vẫn chậm chạp không chịu vang lên, khiến cho sự khẩn trương trong lòng của bọn họ cũng đã gia tăng lên đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Bọn họ đã bắt đầu tin tưởng rằng những sự phán đoán nhìn qua tựa hồ như không một chút sơ suất, kỳ thật chính là một sự sai lầm. Như vậy thì hiện tại lúc này Hứa Nhạc đến tột cùng là đang ở nơi nào? Hắn đang chuẩn bị làm cái gì đây? Các địa điểm tình báo lập tức báo cáo. Gã sĩ quan cao cấp đến từ Cục Điều tra Liên bang đưa tay lau đi mớ mồ hôi đẫm ra trên trán của mình, phẫn nộ gầm rú, cái tên gia hỏa kia đến tột cùng là ở nơi nào? Theo những thanh âm báo cáo truyền trở lại trong hệ thống chỉ huy, tất cả mọi người trong phòng có thể xác nhận được dinh thự Tổng thống vẫn còn an toàn. Cục Hiến trương cũng an toàn, Bộ Tư lệnh Quân khu số 1 an toàn, Tòa nhà Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng cũng an toàn, bên phía Tòa án Quân sự cũng an toàn. Hơn 20 mấy cái cơ cấu quan trọng của chính phủ liên bang vốn được liệt vào mục tiêu khả nghi đều hồi báo không có bất cứ dị động nào cả. Các cơ cấu ban ngành an toàn do Sư đoàn Cảnh vệ Thủ đô cùng với Sư đoàn Thiết giáp 7 cùng nhau gánh gác, hiện tại không có bất cứ sự khiêu chiến nào cả. Bắt đầu sử dụng đến con mồi thứ hai. Gã quan viên cao cấp chậm rãi đi đến phía trước màn hình, hướng về phía các thành viên khác dùng thanh âm nặng nề phân phó. tập trung lại chỗ tòa án quân sự tiếp ứng cho thượng tá Lai Khắc, lập tức dẫn hắn quay về an bài chỗ ở cho. Thật tốt, tiểu tổ tình báo phải tìm cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhất, một phen đem địa chỉ chuyển về phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Một khi Hứa Nhạc đã không lựa chọn tấn công Kim Cầu Đức, như vậy thì hắn liền có khả năng lựa chọn thượng tá Lai Khắc nhất. Một khi khu vực bên trong tòa án quân sự đã xác nhận là sạch sẽ rồi, như vậy thì bọn họ sẽ ở trên đường di chuyển hoặc là tại nơi ở của Lai Khắc mà giết chết hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.